Chương 1531, Thần Cung Chi Uy. Mấy câu nói Tiêu Trần, khiến hiện trường yên lặng như tờ. Mặc dù là nói đến bên trên điểm mấu chốt, nhưng có phải ý nghĩ hảo huyền rồi nhiều chút hay không? Mong đợi Tam Đại Thánh Vương sẽ phản bội làm phản. Ngu ngốc! Mục Thừa Châu trong tâm mắng một câu, cảm giác mình có phải coi trọng Tiêu Trần rồi hay không? Đạo tâm cường giả Thánh Vương cấp, sao lại dễ dàng dao động như vậy, hai câu ba lời liền muốn kêu gọi đầu hàng. Các ngươi không cần để ý hắn, đến bên cạnh ta, làm hộ pháp cho ta. Mục Thừa Châu nói, Tam Đại Thánh Vương nghe vậy, đều là bay đến bên người Mục Thừa Châu. Nhưng đột nhiên, bọn hắn hết sức ăn ý cùng ra chiêu, đánh vào bên trên hộ tráo Mục Thừa Châu. Âm, vụ nổ kịch liệt, mạnh như thủy tổ tàn hồn dung hợp Mục Thừa Châu, cũng là không chịu nổi, hộ tráo bị đánh tan, kế hoạch hút huyết khí bị buộc cắt đứt. Các ngươi! Giết! Tam Đại Thánh Vương tiếng hô giết trung trời, trong con ngươi tất cả đều là hàn ý không hề che giấu, thật giống như Mục Thừa Châu cùng bọn chúng có thù không đội trời chung. Đáng chết, các ngươi điên rồi phải không? Mục Thừa Châu giận dữ, thủy tổ tàn hồn hiện lên, thoáng chốc dẫn động dị tượng trời khóc, quy tắc bên trong linh giới mất thăng bằng, trật tự điên loạn. Bành! Tam Đại Thánh Vương bị lực lượng kinh người này đánh bay ra ngoài, nhập vào trong lòng đất linh giới. Một đòn này, nháy mắt bại Tam Đại Thánh Vương, không thể bảo là không rung động, nhưng Mục Thừa Châu cũng không tốt hơn, trong nháy mắt yếu xuống, vốn là hút huyết khí hơi ngưng thật thân thể một chút, lại lần nữa trở nên ảm đạm, thủy tổ tàn hồn vốn là không có còn dư lại bao nhiêu lực lượng, gặp phải Tam Đại Thánh Vương phản bội, hắn nhất thời lửa giận xông lên, đem lực lượng phung phí hết sạch, hiện tại tỉnh táo lại, còn 10 phần hối hận, cảm giác không đáng. Ngươi làm cái gì với bọn hắn? Mục Thừa Châu lạnh lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Trần, hắn cũng không tin Tam Đại Thánh Vương sẽ phản bội hắn, nhất định là Tiêu Trần động tay động chân. Chiến đấu vừa rồi, trạng thái Tam Đại Thánh Vương xác thực cũng có dị trạng, bây giờ nói cái này, còn có ý nghĩa gì sao? Tiêu Trần đạm thanh nói, một kích ban nãy kia, ngươi đã tiêu hao hết thủy tổ tàn hồn, bại cục chú định. Mục Thừa Châu nghe vậy, thần sắc trầm xuống, đây là chuyện nội bộ linh tộc ta, một ngoại nhân như ngươi vì sao phải xuất thủ can dự? Ta đã rất khắc chế mình, Tiêu Trần vô tội nói, nếu mà ta ngay từ đầu liền ra tay giúp băng ngưng, ngươi ngay cả lộ diện cơ hội cũng không có. Nói khoác, Mục Thừa Châu giận không kềm được, hắn bình sinh vẫn là lần đầu bị người xem thường như vậy. Có phải nói khoác hay không, đã không có vấn đề. Xem đi, địch thủ cũ của ngươi muốn đi ra rồi, Tiêu Trần chỉ huyết mạch cấm tháp bên kia. Đột nhiên, cấm tháp chấn động âm thanh to lớn, huyết khí bạo trùng. Phía dưới đáy tháp, một vệt tia máu cực hạn bắn tung tóe lên trời, giống như kiếm mang kinh thế, đem cấm tháp chém thành hai nửa. Thuận theo, một đạo nhẹ nhàng mảnh khảnh dịu dàng thân ảnh từ huyết quang bên trong bay ra. Mục Thừa Châu. Không, nên gọi ngươi là Thủy Tổ. Băng ngưng thật giống như thoát thai hoán cốt, tỏa sáng sinh cơ mới, tư thế siêu nhiên, từng bước hướng đi Mục Thừa Châu, ngươi dùng cấm tháp áp chế ta, ngược lại làm cho ta nhân hòa đắc phúc, tiến một bước đột phá. Huyết mạch cấm tháp là lợi dụng huyết mạch chi lực áp chế băng ngưng, nhưng loại uy áp này, đối với băng ngưng không những vô hại, ngược lại kích phát tiềm năng của nàng, để cho nàng tiến một bước giác tỉnh. Đáng ghét, nếu ta có thể thành công phục sinh, ngươi đột chút phá lại tính là cái gì? Mục Thừa Châu hận trời không có mắt, để cho hắn kế hoạch sắp thành lại bại, hắn ngay từ đầu cũng biết cấm tháp giết không chết băng ngưng, ngược lại sẽ để cho băng ngưng đột phá, nhưng chỉ cần có thể kéo dài băng ngưng một đoạn thời gian. Để cho hắn kế hoạch tiến hành thuận lợi, băng ngưng đột phá căn bản nhỏ nhặt không đáng kể, hắn thiên toán vạn toán, là không có tính tới biến số Tiêu Trần này. Xem ra, nên kết thúc. Bóng người màu đen xông ra ngoài, cùng băng ngưng dung hợp. Thoáng chốc, khí thế băng ngưng kéo lên đến tuyệt đỉnh, ta sẽ không cứ nhận thua như vậy. Mục Thừa Châu trong lòng biết đại thế đã qua, nguyện ý cùng băng ngưng liều mạng, bất thình lình một chưởng đánh ra, sau đó xé rách không gian linh giới. Trực tiếp huyết độn, nào có đi được. Băng ngưng đương nhiên không muốn cứ như vậy bỏ qua cho đối phương. Vạn nhất thủy tổ lại xuất hiện, ắt phải lại là một cái cây gai phiền, lần này, không phải để cho hắn hồn phi phách tán không thể. Ngay tại lúc nàng tập trung khí tức Mục Thừa Châu, muốn truy tìm thời điểm, chợt thấy Tiêu Trần hướng về nàng ném ra một vật, cho ngươi mượn dùng một chút, tốc độ giải quyết, ta đều nhìn phát chán. Hơi hơi ngẩn ra, vật kia đã là vào tay. Cung này, băng ngưng trong tâm chấn động mạc danh, cảm giác tới trong tay chi cung bất phàm. nhưng nàng cũng biết thời gian cấp bách, không kịp nghiên cứu kỹ, lập tức kéo động dây cung, đây kéo một cái, lúc này làm nàng huyết khí dâng trào, có một loại ảo giác muốn bạo thể. Cung thật đáng sợ. Thanh âm bóng người màu đen tại vang dội ý nghĩ băng ngưng, cho dù là nàng, đều bị kình đạo cung này chấn nhiếp. Đặc biệt là cung này dây, tuyệt đối là thần vật bên trong thần vật, làm nàng có một loại cảm giác quen thuộc. Diệt tuyệt. Mũi tên, băng ngưng gần như là cắn răng, đem hết toàn lực mới kéo động dây cung. Bên trong tuyệt học của nàng, đúng lúc liền có một thức hóa là mũi tên màu đen, cùng cung này quả thực là tuyệt phối. Đi, nhất tiễn bắn ra, bát hoang lôi động, nhật nguyệt biến sắc, thiên địa mất thăng bằng. Hưu. Mũi tên màu đen phá vỡ không gian, đuổi theo phương hướng Mục Thừa Châu chạy trốn. Mục Thừa Châu tuy là thi triển huyết độn, nháy mắt ức vạn dặm, nhưng cuối cùng chạy không khỏi thần tiễn tập trung. Tại sao bên trong thời không không biết, Mục Thừa Châu bị nhất tiễn bắn thủng, nổ tung tại chỗ. Âm âm. Một vùng hư không bị nổ, chôn vùi là hư vô, cho dù khoảng cách xa như vậy, linh giới cũng vẫn bị liên lụy, hơn nửa sơn hà chấn động đổ xuống, kết giới sụp đổ 3/4 rồi. Thật may hắn chạy ra ngoài xa như vậy, không thì toàn bộ linh giới đều muốn hủy diệt. Băng ngưng thở dài một hơi, có chút may mắn. Cung này quá đáng sợ, nhất tiễn liền có thể bắn nổ một cái đại giới. Hơn nữa, nàng vẫn là lần đầu tiên sử dụng cái cung này, hẳn còn chưa phát huy ra tất cả lực lượng của nó. Nếu có thể thuần thục vận dụng, uy lực cường đại đến trình độ nào, nàng cũng không quá cảm tưởng tượng. Tiêu Trần, cung này của ngươi đến từ đâu? Băng ngưng bay đến bên cạnh Tiêu Trần, không kịp chờ đợi mà hỏi thăm. Tự mình luyện chế. Tiêu Trần nói. À, băng ngưng cả kinh nói, loại cung cấp bậc này, ngươi có thể luyện chế ra. Luyện chế cung cũng không khó, vật liệu mới là trọng điểm. Tiêu Trần nói, ngươi có biết, dây cung này là râu trúc lông. Khó trách. Bóng người màu đen thanh âm truyền đến, trúc lông là chân thần, chòm râu của hắn, ngươi từ đâu lấy được? Trúc lông tổng cộng có 2 cái chòm râu, trân quý cực kỳ, đương nhiên, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, tại lúc trước Tiêu Trần, ai có thể nghĩ tới dùng chòm râu trúc lông làm dây cung? Liền tính có thể nghĩ đến, cũng không dám dùng để thực hành, chân thần đều là cấm kỵ, giữ rất kín đáo, chớ nói chi là dùng bộ phận chân thần luyện chế pháp bảo. Cho nên cái cung này, thế nhất định là thần vật độc nhất vô nhị giữa thiên địa. Tiêu Trần, cái cung này có thể đưa cho ta hay không? Băng ngưng bỗng nhiên vẻ mặt trông đợi nhìn thấy Tiêu Trần. Nàng quả thực rất ưa thích cái cung này rồi, chiêu thức của nàng cũng đang đúng dịp có thể phối hợp cung sử dụng, quả thực trời đất tạo nên. Ui, chỉ là cho ngươi mượn dùng một chút, ngươi cũng không nên chơi xấu. Tiêu Trần tức giận nói, đưa cho ngươi, ngươi làm sao có thể hỏi xin chứ? Chương 1532, cùng một tầng thứ băng ngưng nghe vậy, cũng quả thật có chút ý tứ không tốt lắm, râu trúc lông làm dây cung. Thần cung trên trời dưới đất, từ cổ chí kim, độc nhất vô nhị, há mồm muốn người ta tặng, mặc là dày đến bao nhiêu, nhưng hết cách rồi, cái cung này làm nàng yêu thích không buông tay, cho dù chỉ có 1/100 triệu có khả năng, nàng đều muốn tranh thủ. Tiêu ca ca, băng ngưng uốn éo người, dịu dàng nói, đừng tuyệt tình như vậy nha, người ta thật rất yêu thích cái cung này rồi. Tiêu Trần. Diệp Vũ Phỉ. Tiêu Anh Tuyết. Bóng người màu đen. Xảy ra bất ngờ, mấy người xung quanh suýt chút nữa đều trật không. Ngay cả Mộ Viễn đều lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, tự hồ không có muốn thấy một màn này. Hắn hiện tại tin tưởng Tiêu Trần lúc trước nói, băng ngưng cho dù là vị kia chuyển thế, càng nhiều hơn cũng chỉ là băng ngưng rồi. Bởi vì một vị kia, có tài năng kinh thiên động địa, bất cứ lúc nào cũng rất cao lạnh nghiêm túc, tuyệt đối không thể làm nũng như vậy đối với một tên nam tử. Làm bộ cũng không khả năng. Khục khục, băng ngưng. Ngươi nghiêm chỉnh một chút, nhiều người nhìn như vậy đây. Bóng người màu đen nhìn không được, cảm thấy xấu hổ, đánh bại thủy tổ, sau này băng ngưng liền là thủ lĩnh duy nhất linh tộc, muốn tái hiện uy vọng vị kia năm đó. Trước mặt mọi người làm như, quá thất lễ, nhưng mà, băng ngưng tựa hồ một chút không quan tâm, cả người đều gần như dán tại trên thân Tiêu Trần, lắc lắc cánh tay Tiêu Trần nói, Tiêu ca ca, ngừng nhi nhớ ngươi không thường dùng cung tiễn, tấm thần cung này trong tay ngươi. Vô pháp hiện ra quang mang nên có, hay là cho ngưng nhi đi, ngưng nhi có thể dùng chí bảo linh tộc cùng ngươi trao đổi, có được hay không vậy? Băng ngưng không những không dừng lại, ngược lại ngày càng táo tợn, liền xưng cả ngưng nhi, để cho người xung quanh nổi da gà. Đương nhiên, mỹ nhân kế cái gì chứ? Tiêu Trần đã sớm miễn dịch, đẩy Băng Ngưng ra, từ trong tay nàng đoạt lấy thần cung, nói ra, ta xác thực không sử dụng cung tiễn. Mục đích lúc ban đầu luyện chế cái cung này cũng không phải cho mình dùng, mà là phải làm quà tặng ngươi. Đương nhiên, khẳng định không phải đưa cho ngươi. Vậy ngươi muốn tặng cho là ai? Băng Ngưng ngẩn ra, lập tức nghiêm chỉnh rất nhiều. Tiêu Trần không trả lời, đi thẳng tới trước mặt Diệp Vũ Phỉ, kéo tay nàng, đem thần cung giao cho trên tay nàng. Lúc trước liền nói muốn đưa ngươi cùng anh Tuyết lễ vật, cái cung này ta là đặc biệt vì ngươi luyện chế. Cho ta. Diệp Vũ Phỉ vừa thật sự có chút mộng, lúc trước Tiêu Trần xác thực đề cập tới chuyện này, nàng vẫn còn đang chờ mong sẽ là lễ vật gì. Nếu mà vừa rồi không thấy một mạng Băng Ngưng dùng cái cung này tru diệt Mục Thừa Châu kia, nàng sẽ vui vẻ tiếp nhận, yêu thích không buông tay. Nhưng lúc này, nàng lại thật không dám cầm, bởi vì, cung này quá quý trọng, lực lượng thật đáng sợ. Nàng mới đại đạo đệ lục cảnh, ngay cả thánh nhân đều không phải, cầm cái cung này quả thực phung phí của trời. Tiêu Trần, cái này không tốt lắm đâu, Băng Ngưng nghiêm túc nói, ta biết quan hệ ngươi cùng Vũ Phỉ, vật trân quý đưa nàng cũng không đau lòng, nhưng lời nói thực tế chứ, Vũ Phỉ không cần cung này, ban nãy ta chính là thông suốt đem hết toàn lực mới kéo động nó, ngươi là lần đầu tiên sử dụng, nó cũng không có nhận ngươi làm chủ nhân, đương nhiên sẽ có nhiều chút khó khăn. Tiêu Trần nói, ngoài ra, ngoại trừ cung này, ta còn có một vật, vừa nói, Tiêu Trần lấy ra lục mang tinh. Cũng giao đến trong tay Diệp Vũ Phỉ, lục mang tinh này, có thể giúp ngươi đề thăng tu vi, đến lúc đó liền có thể sử dụng thần cung rồi, năng lượng thật là tinh khiết. Bóng người màu đen nhìn đến lục mang tinh, mười phần kinh ngạc, nếu đem nó hấp thu, đột phá thánh cảnh dễ như trở bàn tay, thậm chí vượt quá thánh cảnh, thời điểm thiên địa quy tắc cùng bản nguyên tàn phá, Bạch Dật Vũ liền muốn lợi dụng lục mang tinh đột phá thánh cảnh, hiện nay thiên địa bản nguyên đều hoàn thiện, hoàn cảnh tu luyện thay đổi tốt hơn. Lục mang tinh tác dụng sẽ rõ ràng hơn. Đây, Diệp Vũ Phỉ trong lòng mặc dù là cảm động, nhưng vẫn là cảm thấy không ổn, nhìn về Băng Ngưng. Nếu mà có thể, nàng càng hy vọng Băng Ngưng đạt được thần cung, đem giá trị thần cung tối đa hóa. Băng Ngưng biết Diệp Vũ Phỉ cái gì tính tình, bất đắc dĩ giang tay ra, cười nói, dù sao cũng là tâm ý của Tiêu Trần đối với ngươi, ta cũng không thể thật đoạt, ngươi an tâm thu cất đi. Vậy cũng tốt, Diệp Vũ Phỉ thu cung. Lại nói, cung thủ ta thu, đây lục mang tinh không bằng cho anh Tuyết. Nàng hiện tại đã là đại đạo đệ lục cảnh, cố gắng nửa một đoạn thời gian, có lẽ có thể đột phá thánh cảnh. Tiêu Anh Tuyết tiến bộ tương đối chậm, một mực vì thế ủ rũ. Nếu mà Tiêu Anh Tuyết có thể hấp thu lục mang tinh, có lẽ liền có thể cùng Tiêu Trần kề vai chiến đấu, đến giúp Tiêu Trần, đây là nguyện vọng lớn nhất của nàng. Yên tâm, anh Tuyết ta có sắp xếp khác, lục mang tinh ngươi phải cố gắng thu. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói, đây không phải là ta đưa ngươi, mà là một người khác chỉ danh muốn tặng cho ngươi, không có được nàng đồng ý, không thể tự tiện phân phối. Tề Yêu Trần nói. Một người khác. Hừm, về sau vì ngươi giới thiệu, Băng Ngưng lúc này cũng có chút vì Tiêu Anh Tuyết kêu bất bình rồi, nói ra, Tiêu Trần, ngươi tặng Vũ Phỉ đồ quý trọng như vậy, đối với Anh Tuyết cũng không nên bên nặng bên nhẹ, cũng nhất thiết phải là đồ tốt mới được. Chưa chắc là đồ tốt nhất. Nhưng hẳn đúng là thích hợp anh Tuyết nhất đó. Tiêu Trần vừa nói, lấy ra Trảm Nguyệt kiếm, đưa Tiêu Anh Tuyết nói, anh Tuyết, ngươi mặc dù là dùng đao, nhưng thanh kiếm này rất đặc thù, đao đạo kiếm đạo đều có thể dung thông, thích hợp nhất ngươi. Trảm Nguyệt kiếm, một cái chữ trảm, là có thể khái quát ra đặc tính thanh kiếm này. Mặc dù là hình dáng kiếm, nhưng hành sử đao chiêu thích hợp hơn, thanh kiếm này của ngươi có đặc thù gì sao, có thể cùng chút Long Thần Cung đánh đồng với nhau. Băng Ngưng tự hồ không quá tin tưởng, đi lên trước cẩn thận đánh giá, nhưng mặc cho từ nàng thấy thế nào, từ đầu đến cuối không nhìn ra Trảm Nguyệt kiếm có gì chỗ hơn người. Trảm Nguyệt kiếm không thể so với chút Long Thần Cung kém, ít nhất cùng một tầng thứ, thậm chí mạnh hơn, Tiêu Trần nói. Không thể nào. Băng Ngưng phủ định hoàn toàn. Ngươi nghiệm chứng một chút, Tiêu Trần đem Trảm Nguyệt kiếm đưa tới trước mặt Băng Ngưng, chuyện nói rõ trước. Nếu ngươi bị lực lượng Trảm Nguyệt kiếm thương tổn đến, đại khái không phụ trách. Xí, chê cười, Băng Ngưng căn bản xem thường, giơ tay lên quơ tới, đem Trảm Nguyệt kiếm lấy đi. Đột nhiên, Trảm Nguyệt kiếm tại Tiêu Trần trong tay vô cùng an tĩnh, bị Băng Ngưng chạm vào, sau đó lập tức trung động cuồng bạo, lực lượng màu đen không ngừng hiện lên, một từng chiếc màu đen xiềng xích ngưng hóa, cuốn quanh ở trên cánh tay Băng Ngưng. Đây là... Dù là mạnh như băng ngưng, lại cũng ngắn ngủi cảm nhận được khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực cùng sợ hãi, lực lượng trong cơ thể bị hấp thu không ngừng. Không ổn. Bóng người màu đen thấy vậy, lập tức cùng băng ngưng dung hợp. Bành. Lực lượng băng ngưng tăng vọt, xiềng xích màu đen cuối cùng bị bắn ra, nhưng trảm nguyệt kiếm bạo động không có đình chỉ, vẫn còn đang thôn phệ thần lực băng ngưng. Nhanh vứt bỏ kiếm. Bóng người màu đen hô. Băng ngưng không dám chần chờ, trảm nguyệt kiếm hất tay mà ra. Tiêu Trần thấy vậy, ở trên không chụp tới, đem trảm nguyệt kiếm bắt trở về. Nói đến kỳ quái, chỉ cần đến trong tay Tiêu Trần, trảm nguyệt kiếm lập tức khôi phục bình thường, vô cùng khéo léo. Xem đi, nhắc nhở ngươi, ngươi lại không xem ra gì, ăn đau khổ cũng đừng kêu ta. Tiêu Trần có phần bất đắc dĩ nói, chương 1533, túc chủ thế hệ thứ nhất băng ngưng mặc dù là bị kinh sợ, nhưng dĩ nhiên là không có cách nào đi đổi tội cho Tiêu Trần, chỉ đổ thừa chính nàng không cẩn thận. Thanh kiếm này! Xảy ra chuyện gì? Băng ngưng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chằm chằm trảm nguyệt kiếm. Nàng bây giờ có thể tin chắc, trảm nguyệt kiếm xác thực không thể so kém với Chúc Long thần cung, là thần vật cùng một tầng thứ, đây thật có chút khó tin. Ngươi đừng nói cho ta, thanh kiếm này cũng là ngươi luyện chế đi. Đó cũng không phải, thanh kiếm này là ta tại Hạ Vị Thiên lấy được, lai lịch không rõ. Trảm Nguyệt Tông có vị Trảm Nguyệt Tổ Sư, đã từng trở thành chủ nhân Trảm Nguyệt Kiếm. Nhưng cũng không phải Trảm Nguyệt Tổ Sư tạo thành Trảm Nguyệt Kiếm, mà là Trảm Nguyệt Kiếm tạo thành Trảm Nguyệt Tổ Sư. Tại lúc trước Trảm Nguyệt Tổ Sư tìm được, Trảm Nguyệt Kiếm nhất định còn có khác cố sự, chỉ là kia có lẽ trở thành cấm kỵ, không muốn người biết. Thanh kiếm này con trong tay ngươi mới có thể yên ổn sao? Băng ngưng hỏi. Tạm thời lại nói xác thực như thế, ngày người trước tiếp xúc thanh kiếm này, tình trạng giống như ngươi. Tiêu Trần nói. Vậy ngươi còn muốn để cho anh Tuyết dùng nó? Băng ngưng nói, anh Tuyết tu vi không đủ, làm sao có thể khống chế? Yên tâm, ta sẽ ở trên thân anh Tuyết lưu hạ cấm chế. Nếu mà nàng không chịu nổi, cấm chế liền sẽ phát động. Tiêu Trần nói, ta tin tưởng. Chỉ cần thử nghiệm nhiều mấy lần, anh Tuyết luôn có thể chinh phục trảm nguyệt kiếm. Anh Tuyết, ngươi cảm thấy thế nào? Ừ, Tiêu Anh Tuyết dùng sức gật đầu, không có một tia sợ hãi, ngược lại từ trong thâm tâm thích thú. Thực lực của nàng khoảng cách với băng ngưng 108.000 dặm, băng ngưng lúc trước đều suýt chút nữa bị trảm nguyệt kiếm khống chế, nàng liền càng không cần phải nói. Muốn chinh phục trảm nguyệt kiếm, tất nhiên sẽ không thoải mái, khả năng phải thừa nhận thống khổ siêu việt cực hạn. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới có trảm nguyệt kiếm, liền có thể giúp được Tiêu Trần, có thể đi theo bên cạnh Tiêu Trần, nàng sẽ có động lực vô cùng. Tiêu ca ca, các nàng đều có lễ vật, vậy ngưng nhi thì sao? Băng ngưng đột nhiên lại sờ tới, nũng nịu hô. Không có. Tiêu Trần tức giận liếc mắt, linh tộc hiện tại bách phế đang cần hưng khởi, ngươi chính là bắt tay xử lý hậu sự đi, ta liền không phụng bồi. Nói xong, Tiêu Trần liền kéo Tiêu Anh Tuyết, gọi lên Diệp Vũ Phỉ. Cùng nhau rời đi. Thật là vô tình. Băng ngưng biểu môi, tự hồ có hơi khó chịu, hắn là nam tử vị kỳ, lần này không có hắn, ngươi cũng chỉ có thể cục đuôi thoát khỏi linh tộc rồi, còn chưa nhất định có thể chạy thoát. Bóng người màu đen nói, à, trước ngươi còn xem thường đối với hắn, không nghĩ tới bây giờ đối với hắn đánh giá cao như vậy. Băng ngưng cười nói. Trước khác nay khác. Lệnh hồ tuyệt, đợi đã nào. Lệnh hồ tinh cảm giác lệnh hồ tuyệt sau khi ra ngoài chí thánh linh vực, thần sắc cử chỉ liền mười phần quỷ dị, cuối cùng không nhìn được ngăn cản hắn, trước mặt chất vấn nói, ngươi xảy ra chuyện gì, làm sao đột nhiên khác thường như vậy? Tinh tinh, ngươi đối với Tiêu Trần kia hiểu bao nhiêu? Lệnh hồ tuyệt chần chờ hỏi. Ai phải hiểu hắn, một cái biến thái bạo lực. Lệnh hồ tinh hừ hừ nói, nếu như là dạng này, về sau cách hắn xa một chút. Lệnh hồ tuyệt căng dặn. Thậm chí là cảnh cáo nói. Vì sao? Lệnh hồ tinh vẻ mặt hoài nghi. Hắn, lệnh hồ tuyệt nghĩ tới chuyện phát sinh tại chí thánh linh vực, thần sắc lần lượt biến đổi, thở dài nói được rồi, ngươi không cần biết, vẫn là sớm hồi tộc, ngươi ở tại bên ngoài mà nói, sẽ không quá an toàn, ngươi không sợ ta hồi tộc sẽ tố cao ngươi. Lệnh hồ tinh nói, tại linh giới thì ngươi lại dám giam cầm ta. Là ai lớn gan như vậy? Dám giam cầm tiểu công chúa chúng ta, đột nhiên, một tên thanh niên khí vũ hiên ngang bước vào đại điện, khóe miệng mỉm cười mà đi hướng về lệnh hồ tinh. Linh hồ dụ, ngươi sao lại ở đây? Lệnh hồ tinh nhìn thấy thanh niên, hết sức kinh ngạc, Lệnh Hồ Tuyệt nhìn thấy thanh niên, càng là có chút khủng hoảng, bái nói, gặp qua thần tử điện hạ. Miễn lễ, Linh Hồ Dụ hướng về phía Lệnh Hồ Tuyệt khoát tay một cái, đi thẳng tới trước mặt Lệnh Hồ Tinh, ngữ khí dịu dàng, lại dẫn một chút trách cứ nói, Tinh Tinh, ngươi cũng quá tùy hứng rồi. Trong tộc nghe nói ngươi bị người bắt đi, chính là loạn thành một bầy mục nát. Tin tức làm sao truyền nhanh như vậy? Lệnh Hồ Tinh lẩm bẩm, trong tộc vốn là có truyền tống trận trực tiếp đi thông, truyền cái tin tức còn không đơn giản. Linh Hồ Dụ nói, vậy ngươi sẽ không phải là đặc biệt vì chuyện của ta mà tới đi. Lệnh Hồ Tinh khoa trương nói, đây cũng quá nhỏ nói thành to. Thứ nhất, chỉ cần là quan hệ đến chuyện của ngươi, sẽ không có chuyện nhỏ. Thứ hai, ta đi ra lần này, không chỉ là vì ngươi. Linh Hồ Dụ nói, thần tử điện hạ còn có nhiệm vụ gì? Lệnh Hồ Tuyệt hỏi. Không tính nhiệm vụ, chỉ là muốn đi Phong Thánh Tháp một chuyến. Linh Hồ Dụ nói. Phong Thánh Tháp, Lệnh Hồ Tuyệt nghe vậy, cười nói, ngược lại quên thần tử điện hạ vẫn không có đi Phong Thánh Tháp lấy được phong hào, lần này đi qua, chắc hẳn có thể nhất minh kinh. Nhất minh kinh nhân cái gì, ta không nhiều hứng thú lắm, chỉ là nghe mấy vị thần tử thần nữ còn lại cũng xuất hiện ở Phong Thánh Tháp, ta đi tham gia náo nhiệt mà thôi. Linh Hồ Dụ cười nói. Ô hát, thần tộc còn lại cũng có thần tử thần nữ đi tới Phong Thánh Tháp, chuyện ly kỳ như thế. Lệnh Hồ Tuyệt kinh ngạc. Ta cũng muốn đi. Lệnh Hồ Tinh lập tức hét lên, Linh Hồ Dụ, ngươi mang ta đi chung, Tinh Tinh, không nên hồ nháo. Lệnh Hồ Tuyệt nghiêm túc nói. Không sao, Tinh Tinh muốn đi theo, ta có thể bảo đảm an toàn của nàng. Linh Hồ Dụ nói, ân ân, ta biết ngay ngươi đối với ta tốt nhất, không giống một ít người, hư. Lệnh Hồ Tinh khi dễ Lệnh Hồ Tuyệt. Lệnh Hồ Tuyệt. Thần Thánh Thiên, Thiên Đạo Minh. Một nơi phong bế, trong một căn mật thất, một thanh chí thần chí thánh chi kiếm trôi nổi, bị thiên tỏa cuốn quanh, bị vạn hỏa đốt cháy. Xung quanh hố tròn, có hai người đang không ngừng truyền vào thần lực cho thần thánh chi kiếm, giống như đang đánh thức lực lượng khổng lồ của thần thánh chi kiếm đã sớm yên lặng kia. Một người trong đó, một bộ váy trắng, phong hoa tuyệt đại, hiển nhiên chính là Hạ Thi Vận. Mà tại đối diện Hạ Thi Vận, chính là một tên lão giả tang thương, tên là Tuyền Cơ, tại có địa vị chí cao Thiên Đạo Minh. Sau một hồi lâu, Tuyền Cơ cùng Hạ Thi Vận hai người đồng thời dừng tay, thần thánh chi kiếm chìm vào trong hầm, biến mất. Thi Vận, thần thánh chi kiếm rốt cuộc gần giác tỉnh, tin tưởng tương lai không còn hắc ám. Nhưng hôm nay tới đây thôi đi, ngươi cũng tiêu hao rất lớn, về nghỉ ngơi sớm một chút. Tuyền Cơ mở miệng nói. Vâng, Hạ Thi Vận đáp ứng một tiếng, trong giọng nói là kính trọng cực cao. Đến lúc Hạ Thi Vận hoàn toàn rời khỏi, Tuyền Cơ lại nhìn chằm chằm cái kia hố tròn, lọc vào trầm tư. Đột nhiên, bên trong hắc ám truyền tới một thanh âm, Tuyền Cơ, còn cần phải bao lâu? Tối đa còn cần hai lần, thần thánh chi kiếm sẽ triệt để khôi phục. Tuyền Cơ trong giọng nói có khó che giấu phấn chấn, phải không? Xem ra nàng xác thực là túc chủ thích hợp linh lung tâm, như này ta cũng yên lòng. Trong bóng tối, thanh âm thở phào nhẹ nhõm nói, Thi Vận mặc dù không tệ, nhưng còn xa xa vô pháp cùng ngài lúc ban đầu so sánh, dù sao ngài mới là túc chủ linh lung tâm thế hệ thứ nhất, kỳ thực nếu ngài đoạt xá nàng, Tuyền Cơ nói được một nửa, ngay lập tức sẽ bị cắt đứt, lời như vậy, không thể lại nói. Hắc ám ác muốn ngóc đầu trở lại, Thi Vận là đứa trẻ tốt, cố gắng của nàng thì ngươi và ta đều thấy ở trong mắt, lần này có thể cứu vớt thần giới, chỉ có nàng. Khục khục. Tính ta lắm mồm, kỳ thực ta cũng là thật lòng xem trọng hài tử này. Tuyền Cơ cũng ý thức được ý nghĩ của mình không nên, trong tâm mười phần hối hận tự trách. Chương 1534, địch thủ cũ, đối lập đã định trước Hạ Thi Vận hành tẩu tại bên trong Thiên Đạo Minh, cố ý lách qua đám người, đi vào rừng rậm vắng vẻ. Nàng ở lại Thiên Đạo Minh, chỉ là một lòng muốn hết trách nhiệm cùng nỗ lực của mình, hóa giải hắc ám chi kiếp sắp gặp phải. Ngoại trừ Tuyền Cơ tiền bối cùng mấy vị minh chủ trưởng lão, nàng từ đầu đến cuối cùng những người còn lại của Thiên Đạo Minh có ngăn cách, không dung nhập vào, không biết hắn bây giờ ở nơi nào, vì sao không hề có một chút tin tức nào. Hạ Thi Vận trong đầu xuất hiện hình ảnh Tiêu Trần, bên trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp rất nhiều, cũng sẽ có nhiều hơn động lực. Cái thế giới này, là nàng cùng Tiêu Trần dựa vào sinh tồn, nhớ lại những kỷ niệm đẹp, nung người mang linh lung tâm nàng, sẽ không cho phép bị hắc ám ô nhiễm. Chặt chặt, Thiên Đạo Chi Nữ Điện Hạ tôn quý, thấy ngài không tự chủ lộ ra nụ cười hạnh phúc. Chắc là nhớ lại một ít ký ức tốt đẹp vô cùng đi, Đột nhiên, hư không phía trước xoay chuyển, một đạo nam tử quỷ quyệt toàn thân bao bọc hắc bào đột nhiên xuất hiện. Ngươi là ai? Hạ Thi Vận thần sắc mạnh mẽ biến, trong tâm càng là khiếp sợ. Nơi này chính là Thiên Đạo Minh, lại có thế có người có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào, ngay cả Tuyền Cơ cùng Minh Chủ đều không phát hiện được. Đến tột cùng thần thánh phương nào, lần đầu gặp mặt, ta là vận mệnh chi thần. Hắc bào nhân không lọc mặt, ngữ khí tựa như cười mà không phải cười. Vận mệnh chi thần, Hạ Thi Vận ngẩn ra, thầm nghĩ người này thật là cuồng vọng, cư nhiên lấy danh nghĩa thần linh để tự xưng, nhưng không thể phủ nhận, đối phương xác thực vô cùng cường đại, chỉ sợ mình hoàn toàn không phải đối thủ. Chờ đã. Vận mệnh, ta thật giống như nghe qua cái tên này. Hạ Thi Vận tự hồ nhớ ra cái gì đó, cả giận nói, vận mệnh cửu thiên tư, là thủ hạ của ngươi. Lúc trước là ngươi phái bọn hắn tập kích ta cùng Tiêu Trần. Hiểu lầm hiểu lầm, vận mệnh chi thần làm sáng tỏ nói, một lần hành động kia, không thể nói là tập kích, chỉ là muốn mở ra thiên tính của hắn, để cho vận mệnh trở về quỹ đạo, đáng tiếc thất bại trong gang tấc. Hạ Thi Vận thần sắc lãnh trầm, ngươi đang nói hưu nói vượng cái gì? Đừng nóng. Ta lần này đến chính là định đem chân tướng nói cho ngươi, dù sao với tư cách túc chủ linh lung tâm, ngươi xác thực rất ưu tú, một mực chạy tại trong quỹ tích vận mệnh hoàn mỹ. Vận mệnh chi thần nói, nhưng trước đó, ngươi phải trả lời ta mấy vấn đề. Vấn đề gì? Hạ Thi Vận cưỡng bách mình bình tĩnh, trước xem gia hỏa này muốn làm gì. Ngươi yêu thích cái Tiêu Trần kia sao? Vận mệnh chi thần hỏi. Hạ Thi Vận, ô hát, cái vấn đề này uổng công vô ích. Tự hồ không cần thiết hỏi. Vận mệnh chi thần cười nói, ta hỏi lại ngươi, ngươi cũng tại Thiên Đạo Minh ngây người hơn 100 năm, đối với Thiên Đạo Minh có hảo cảm sao? Hạ Thi Vận hơi trầm mặt, trả lời, người nơi này đều đối với ta rất tốt, Tuyền Cơ tiền bối, Phi Thúc Thúc đều là người ta kính trọng, bọn hắn vô thời vô khắc cũng không có lúc nào không lo âu lê dân thương sinh, muốn phải bảo vệ cái thế giới này, là người chính trực cao thượng nhất. Ha ha, ngươi thật cảm thấy như vậy sao? Về ẩn mệnh chi thần quỷ tiếu. Ngươi có ý gì? Hạ Thi Vận cả giận nói. Không có ý gì, chỉ là nghe thấy ngươi trả lời như vậy, ta cảm thấy một vấn đề cuối cùng, sẽ để cho ngươi rất khó trả lời. Hả? Một vấn đề cuối cùng, nếu Tuyền Cơ tiền bối ngươi kính trọng, Phi Thúc Thúc muốn giết Tiêu Trần, ngươi sẽ như thế nào làm? Ngươi đang nói bậy cái gì? Hạ Thi Vận trách mắng, loại sự tình này sẽ không phát sinh, vấn đề của ngươi không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không cần vội vã phủ định, chuyện không có tuyệt đối, vận mệnh chi thần cười nói, thần giới cùng hắc ám giới là hai mặt đối lập, vĩnh viễn không cách nào cùng tồn tại. Thần giới có dự ngôn chi nữ, cũng chính là ngươi, Thiên Đạo Linh Lung Tâm túc chủ, nhưng tương đối, hắc ám giới cũng có hắc ám chi tử, hoặc là xưng là, tài ách chi tử. Tài ách chi tử. Hạ Thi Vận nheo mắt, không sai, Thiên Đạo chi nữ cùng tài ách chi tử là đã định trước đối lập người. Túc mệnh chi địch. Người nếu người mang Thiên Đạo Linh Lung Tâm, tương lai liền nhất định sẽ cùng hắn đối lập, vận mệnh chi thần nói. Người nói nhiều như vậy, lẽ nào Tiêu Trần? Hạ Thi Vận liều mạng lắc đầu, muốn loại bỏ ý nghĩ đáng sợ, ngươi đang gạt ta, đây không phải là thật. Ta có thể nói, chỉ như vậy, còn ngươi có muốn tin hay không, muốn làm sao tính toán tương lai, đều do ngươi tự quyết định, vận mệnh chi thần mong đợi biểu hiện của ngươi, lời nói xong. Hư không lần nữa xoay chuyển, vận mệnh chi thần dần dần không nhìn thấy, biến mất. Hạ Thi Vận tất có vẻ thất hồn lạc phách, như cái xác biết đi, dần dần đi xa. À, cố sự càng ngày càng thú vị, bên trong hư không, truyền đến thanh âm lầm bầm lầu bầu của vận mệnh chi thần. Như đã nói qua, Thiên Đạo chi nữ cùng tai ách chi tử không nên trời sinh liền lẫn nhau căm ghét sao, vì sao còn có thể yêu nhau, vận mệnh quả nhiên vô thường, ý vị sâu xa, có chút địa phương quỷ dị. Quả thực khiến bản thần cũng không đoán ra. Còn có tai ách chi tử kia không theo vận mệnh, đến tột cùng ý vị như thế nào, tộc dân linh giới biết thân phận băng ngưng, sau đó đều quy tâm đối với băng ngưng bắt tay xây dựng lại linh giới, rất nhiều chuyện tự thân làm, mỗi ngày đều rất bận rộn. Tiêu Trần bắt đầu huấn luyện Tiêu Anh Tuyết, dạy nàng khống chế Trảm Nguyệt Kiếm. Tiêu Anh Tuyết mới đại đạo đệ tam cảnh, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể chinh phục Trảm Nguyệt Kiếm, cần thời gian tích lũy. Tiêu Trần tại trong cơ thể Tiêu Anh Tuyết để lại cấm chế, cũng tại bên trên Trảm Nguyệt Kiếm thiết lập mấy đạo phong ấn rồi. Về sau Tiêu Anh Tuyết thực lực đề thăng, phong ấn sẽ từng bước tháo gỡ. Đương nhiên, quá trình này tuyệt đối là 10 phần gian khổ, Tiêu Anh Tuyết mỗi một lần đều phải bị hút đi lượng lớn thần lực và huyết khí, mỗi lần tu hành xong đều sẽ kiệt lực. Kỳ thực tại sơ kỳ tu hành, chính là dùng thần lực và huyết khí bản thân nuôi dưỡng Trảm Nguyệt Kiếm. Đến lúc tích lũy đủ nhiều, Trảm Nguyệt Kiếm nhất định sẽ khắc lên lạc ấn của Tiêu Anh Tuyết, dần dần cũng sẽ bị Tiêu Anh Tuyết đồng hóa. Loại tu hành này, nghiêm túc lại nói, bất luận người nào cũng không thể tiếp nhận, sớm muộn sẽ bị Trảm Nguyệt Kiếm nô dịch, trở thành kiếm nô. Nhưng Tiêu Trần có Hỗn Độn Thanh Liên, lại có Sinh Cơ Đại Đạo, thời khắc canh giữ ở Tiêu Anh Tuyết bên cạnh, kịp thời giúp nàng bổ sung, liền tính kiệt lực, nàng rất nhanh lại sẽ khôi phục lại đỉnh phong, ý thức không loạn. Lâu ngày, Tiêu Anh Tuyết liền có thể thân thiện với Trảm Nguyệt Kiếm rồi. Hoặc có lẽ là, đồng hóa, tại Tiêu Anh Tuyết lúc nghỉ dưỡng, Tiêu Trần cũng sẽ ở linh giới đi đi lại lại, hắn thấy được rất nhiều cố nhân. Vạn Hồng, Doãn Trùng, Trầm Đan Giao, Trầm Thái Dương, người Vẫn Tinh Phái và người Đan Tháp, phần lớn đều ở tại linh giới. Đương nhiên, Nam Cung Yên Nhiên khẳng định cũng đang tại đây. Tại linh giới, Nam Cung Yên Nhiên cùng linh tộc một tên Đan Thánh tu hành, cùng nhau nghiên cứu thảo luận đan đạo. Linh tộc nội chiến thì Nam Cung Yên Nhiên đều đang bế quan luyện đan, tuy là phát giác động tĩnh, nhưng cảm giác mình không giúp được gì, cũng không có hiện thân. Linh tộc Đan Thánh ca hết sức coi trọng Nam Cung Yên Nhiên, mấy lần muốn thu Nam Cung Yên Nhiên làm đồ đệ, nhưng đều bị cự tuyệt. Nguyên nhân, Tiêu Trần đương nhiên hiểu rõ, kỳ thực Tiêu Trần cũng không ngại Nam Cung Yên Nhiên lại thêm vi sư, bởi vì so với linh tộc Đan Thánh kia, người sư phụ này như hắn quả thực không quá hợp cách, nhưng mà Nam Cung Yên Nhiên phi thường cố chấp, chỉ chịu vị Đan Thánh kia là trợ thủ, khiến Tiêu Trần cùng Đan Thánh kia cũng không có cách nào. Nghĩ đến Nam Cung Yên Nhiên, Tiêu Trần lại không khỏi nghĩ đến Tào Nhạn Tuyết, trong tâm khe khẽ thở dài. Chương 1535, Thịnh Hội Phong Thánh Tháp. Tào Nhạn Tuyết là người đệ tử thứ nhất của hắn, tuy rằng danh nghĩa chỉ là đệ tử ký danh, nhưng đệ tử chính là đệ tử, không khác nhau gì cả. So với Nam Cung Yên Nhiên, Tiêu Trần nợ Tào Nhạn Tuyết. Tại Đông Thần Giới thì Tiêu Trần cũng lưu ý qua Tào Nhạn Tuyết, nhưng kỳ quái là, Thập Đại Đế Tộc cũng không có tin tức Tào Nhạn Tuyết, hắn chỉ có thể tạm thời gác lại. Sau chuyện này, hắn để cho Hy Ly Nhi cùng Long Hồn Thập Nhị Cung bên kia trợ giúp tìm Tào Nhạn Tuyết, hiện tại không biết có tìm được hay không. Rất nhanh, 4 tháng trôi qua, tại dưới tình huống Trảm Nguyệt Kiếm bị ba đạo phong ấn, Tiêu Anh Tuyết cuối cùng có thể tự như vận dụng Trảm Nguyệt Kiếm. Thực lực của nàng, càng là đạt tới đại đạo đệ ngũ cảnh, đây là hiệu quả Trảm Nguyệt Kiếm phản hồi, tốc độ tu hành của thiên tài lợi hại hơn nữa đều không cách nào so sánh. Từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Trần cũng biết, Trảm Nguyệt Kiếm cũng không phải không hạn chế mà hấp thu tinh khí thần người cầm kiếm, cũng sẽ dành cho phản hồi. Đương nhiên, tiền đề ngươi phải đưa cho nó đầy đủ, và chịu được đến lúc nó phản hồi. Là thời điểm rời khỏi. Tiêu Trần còn có chuyện muốn đi làm, đương nhiên không thể một mực ở lại linh giới. Chuyện này, đã cùng Tiêu Anh Tuyết cùng Diệp Vũ Phỉ đề cập tới. Hai người tuy rằng vạn phần không muốn, nhưng mà tỏ ra là đã hiểu. Các nàng bây giờ thực lực vẫn quá thấp, không thể đi theo, ở lại linh giới mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà, Tiêu Anh Tuyết có Trảm Nguyệt Kiếm, Diệp Vũ Phỉ có Lục Mang Tinh cùng Chúc Long Thần Cung, đều đối với tương lai có mong đợi rất lớn. Mau sớm thu được lực lượng, là có thể một mực đi theo bên cạnh Tiêu Trần. Trước khi đi, Tiêu Trần đương nhiên đi gặp Băng Ngưng. Hôm nay Băng Ngưng, uy vọng tại linh tộc không người có thể đụng, người thủy tổ nhất mạch đều đã rối rít quy thuận, đừng nói còn lại tộc dân. Ồ, đại ân nhân của chúng ta, không bồi đến hai vị mỹ nữ tu luyện, hôm nay làm sao có rảnh đến gặp ta. Băng Ngưng nhìn thấy Tiêu Trần, có chút cao hứng, không nhìn được liền trêu đùa mấy câu. Ta phải đi, Tiêu Trần dứt khoát nói. Đi. Băng Ngưng ngẩn ra, cũng bắt đầu nghiêm túc lên, hỏi, đi đâu? Có rất nhiều nơi muốn đi, cũng không thể một mực ở lại linh giới chứ. Tiêu Trần cười nói, cũng không phải không thể a. Băng Ngưng nghiêm túc nói, thân nhân của ngươi bằng hữu đều ở đây linh giới, ngươi hoàn toàn có thể đem linh giới trở thành nhà của mình. Hừm, ta đồng ý, bóng người màu đen toát ra, cười nói, ngươi có thể tới linh tộc ở rễ, Băng Ngưng khẳng định thật cao hứng. Ngươi nói cái gì a, muốn đánh nhau hay không? Băng Ngưng biết đây là đùa giỡn, nhưng trên mặt cũng là không nhịn được dâng lên một tia đỏ ửng. Uy uy, ta là đang nói linh tộc lựa ra một tên thánh nữ gả cho Tiêu Trần, cũng không phải là để ngươi gả, ngươi đỏ mặt cái gì? Ngươi đường đường viễn cổ linh thánh, chẳng lẽ còn chuẩn bị mình gả cho Tiêu Trần hay sao, không xấu hổ. Bóng người màu đen ngạc nhiên nói. Băng Ngưng nghe vậy, lập tức biết rõ mình mắc lừa, gia hỏa này tỏ rõ cố ý đào hầm, nói mập mờ không rõ như vậy, vậy có thể trách nàng nghĩ bậy. Được a, ngươi dám trêu chọc ta, ta muốn tước đoạt ý thức của ngươi. Băng Ngưng vì che giấu bối rối của mình, thật đánh ra một đạo thánh quang, nhưng bóng người màu đen không sợ, mặc cho thánh quang bao phủ, thờ ơ bất động, khẽ cười nói, ý thức của ta xác thực là ngươi giao phó cho, nhưng ngươi lại nghĩ đoạt, liền không có đơn giản như vậy, bởi vì lực lượng của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Băng Ngưng nhất thời yếu xìu, nàng không có cách nào phản bác. Nhưng mà rất nhanh, nàng lại nghiêm mặt nói, không nên ồn ào, nói một chút chính sự đi. Tiêu Trần, ngươi tiếp theo chuẩn bị đi nơi nào? Phong Thánh Tháp. Tiêu Trần nói. Phong Thánh Tháp, Băng Ngưng nghe vậy, gật đầu nói, ngươi cần phải đi nơi đó một chuyến, ta cũng rất tò mò, không biết ngươi thu được phong hào dạng gì. Ngươi đời thứ nhất là cái phong hào gì? Tiêu Trần hỏi. Linh Hoa, Băng Ngưng nói. Linh Hoa. Tiêu Trần thần sắc cổ quái, trong chuyện thần thoại xưa trên địa cầu, Linh Hoa chính là chỉ nữ hoa, danh hiệu này quá cao thượng, nhưng hắn cũng hiểu rõ, danh xưng Băng Ngưng hẳn chỉ là trùng hợp, Linh Hoa Linh, là chỉ linh tộc, cùng nữ hoa không quan hệ, phong hào, đương nhiên sẽ căn cứ vào một ít đặc tính tin tức cá nhân đến phong, mà không phải chấp vá lung tung. Tỷ như công pháp, thần thông, họ, chủng tộc, dáng ngoại, không mang theo hai người bọn họ sao? Băng Ngưng lại hỏi. Không, các nàng tu hành ngay tại linh giới, làm phiền ngươi chiếu cố. Tại thần giới này, cũng chỉ có ngươi có thể tín nhiệm. Tiêu Trần nói tín nhiệm, không đơn thuần là chỉ nhân phẩm, còn có năng lực có thể bảo hộ Diệp Vũ Phỉ Tiêu Anh Tuyết an toàn. Nghe thấy ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra thụ sủng nhược kinh. Băng Ngưng hiểu ý cười một tiếng, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt các nàng. Đa tạ. Nên là ta cảm ơn ngươi, Băng Ngưng nói, thủy tổ nhất mạch. Tam Đại Thánh Vương, có phải là ngươi động tay động chân hay không? Tam Đại Thánh Vương kia cũng đã hoàn toàn quy thuận, nhưng Băng Ngưng nhận thấy được trạng thái bọn hắn có dị dạng, giống như là bị điều khiển. Cứ việc xua khiến cho bọn hắn tuyệt sẽ không phản bội ngươi. Tiêu Trần cười nói, nếu như nguy cơ thì cũng tùy thời có thể vứt bỏ, xem như khôi lỗi dùng là được. Ta rõ rồi, Băng Ngưng biết rõ mình đoán không sai, suy nghĩ một chút lại hỏi, lệnh hồ tuyệt cũng giống như vậy sao? Không, lệnh hồ tuyệt ta không có động tay chân, chỉ là cùng hắn có chút giao dịch. Tiêu Trần lắc đầu, được thôi, vậy ta chỉ có thể chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Băng Ngưng nói, thần giới sắp có đại kiếp, hy vọng đến thời điểm lúc đó ngươi và ta có kề vai chiến đấu. Ở trước đó, trước tiên tăng thực lực của ngươi lên đi, ngươi bây giờ, còn thiếu chút hỏa hầu, ta cũng không muốn đến lúc đó mang theo một cái con ghẻ ký sinh. Tiêu Trần nói lời này thì đã chuyển thân, đưa lưng về phía Băng Ngưng phất phất tay. Xem như cáo biệt. Băng Ngưng đưa mắt nhìn Tiêu Trần rời đi, khóe miệng xuất hiện một nụ cười. Ta sẽ đuổi theo ngươi, lần gặp mặt sau, nhất định khiến ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Phong Thánh Tháp ở tại Bát Nhã Thiên, một trong lục đại thượng vị thiên, từ từ thiên địa đại biến, quy tắc bản nguyên hoàn thiện, sau đó cường giả thánh cảnh tầng tầng lớp lớp, dẫn đến Phong Thánh Tháp bốc lửa dị thường. Mỗi ngày bước vào Phong Thánh Tháp cũng người nối liền không dứt. Gần nhất, càng là có thần tộc thần tử thần nữ đi tới Phong Thánh Tháp, khiến sức hút Phong Thánh Tháp càng là bạo tăng mấy chục lần. Thần tử thần nữ, đó là hậu duệ chân thần, trên thân chảy chân thần chi huyết, vừa sinh ra liền có thiên phú người bình thường cố gắng thế nào đều không thể chạm đến. Nhân vật như thế, cho dù tại thượng vị thiên, cũng đều chỉ có thể nghe thấy truyền thuyết, mãi mãi xa không thấy được chân nhân. Hôm nay có bao nhiêu vị thần con thần nữ tự hồ cùng tụ họp, đồng thời đi tới Phong Thánh Tháp. Làm sao có thể không đưa tới chú ý của mọi người, vì thế, không chỉ là Phong Thánh Tháp đầy ắp cả người, ngay cả khách sạn phụ cận đều một phòng khó cầu. Rất nhiều khách sạn vì quá tải, bất đắc dĩ quyết định quy củ, kẻ yếu không thể nghỉ tại, căn phòng nhất thiết phải để lại cho cường giả. Có quy củ như vậy, bên ngoài Phong Thánh Tháp liền gần như thành chiến trường, mỗi ngày đều có người đấu tranh. Nhưng mọi người đối với lần này đều rất lui, thế giới tu hành giả, vốn là tôn kính lực lượng, cường giả vi tôn. Có người vì chiếm đoạt căn phòng, có người vì tham gia náo nhiệt, có người vì làm náo động, đủ loại, cũng đều nguyện ý dùng võ lực đi giải quyết. Nhưng mà, Kê Bắc Võ cùng Kê Nhược Liên không nghĩ như vậy, bọn hắn tại 3 tháng trước đã đến đây, thật sớm đặt xong căn phòng, chuẩn bị chờ Tiêu Trần đến tụ họp, không nguyện gây chuyện. Chỉ là không như mong muốn, phiền toái cuối cùng chủ động tìm tới bọn hắn, hai vị, gian phòng của các ngươi, công tử nhà ta muốn trưng dụng. Còn làm phiền các ngươi lăn ra ngoài, hai tên nữ tử sắc đẹp không tầm thường mười phần vô lễ mà đá văng ra vào cửa phòng của Kê Bắc Võ cùng Kê Nhược Liên, thái độ ngạo mạn quát lên. Chương 1536, thiên tài thác bạc tộc bởi vì ban đầu từng lưu lại ngọc giản cho hai người, cho nên thời điểm Tiêu Trần đến Bát Nhã Thiên, trực tiếp liền cảm ứng được vị trí hai người Kê Bắc Võ cùng Kê Nhược Liên, hơn nữa rất nhanh tìm được bọn hắn. Chỉ là làm Tiêu Trần kỳ quái là, hai người giống như không tìm được chỗ ở, trở thành người lưu lạc đầu đường, điều tức chữa thương ở bên trong một cái hẻm nhỏ vắng vẻ. Bạch, Tiêu Trần trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hai người. Hai người điều tức thì rất cẩn thận, nhận thấy được có người tiếp cận, phản ứng đầu tiên là phòng thủ, rượu đầy địch ý, nhưng khi nhìn rõ Tiêu Trần thì Kê Nhược Liên trong nháy mắt đại hỉ, Tiêu Trần. Nhược Liên, không được vô lễ, Kê Bắc Võ trách cứ một câu, thuận theo xong Tiêu Trần thi lễ một cái nói, Tiêu công tử, nhìn thấy ngươi thật là quá tốt. Không cần khách khí, gọi tên ta cũng không có việc gì cả. Tiêu Trần nói. Đây, Kê Bắc Võ chần chờ. Được rồi, ca, chính hắn cũng không có ý, ngươi để ý cái gì? Kê Nhược Liên biểu môi, một bộ khó chịu bộ dáng, vừa rồi ngươi thấy ta, chính là rất cao hứng, làm sao trong nháy mắt liền trở mặt sao? Tiêu Trần buồn bực. Ai? Ai cao hứng, ta còn nhớ đó, ngươi đã cho ta một cái tát. Kê Nhược Liên trợn mắt nhìn Tiêu Trần, tự hồ rất tức giận. Xem bộ dạng ngươi cùng ca của ngươi, lần này không chỉ là bị tát một cái tát đơn giản như vậy đi. Tiêu Trần buồn cười, hỏi, bị người khi dễ, Kê Nhược Liên nghe vậy, nhất thời ngừng công kích, yểu xìu đi xuống, vẻ ủy khuất, lộ rõ trên mặt, Kê Bắc Võ mà nói thì tương đối thản nhiên, thở dài một cái nói, tộc trưởng nói đúng, thế giới này thay đổi, chúng ta bảo thủ tại Kê tộc, đã lạc hậu hơn người, tính ưu việt không còn sót lại chút gì, làm sao bên ngoài nhiều thiên tài như vậy a? Kê Nhược Liên cũng không nhịn được oán trách một câu. Xem ra các ngươi thật là bị đả kích không nhẹ. Tiêu Trần nhìn có chút hả hê cười nói, trên người hai người này tổn thương chỉ là thứ yếu, tôn nghiêm chịu nhục cùng tâm lý bị thương mới là không cách nào bỏ qua. Tại Kê tộc, bọn họ là thánh tử thánh nữ cao cao tại thượng, thiên phú tuyệt luân, vô địch cùng thế hệ, được theo đuổi nâng bốc cùng khen ngợi không biết bao nhiêu, nhưng lần này đi ra bên ngoài, bị người giáo huấn, suy bại phải ở đầu đường, mình vẫn không có lực lượng báo thù, tương phản quá lớn. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Tiêu Trần hỏi. Kê Bắc Võ không dám giấu giếm, đem tình huống phong thánh tháp nói một lần, cũng đem chuyện chiếm đoạt gian phòng đơn giản miêu tả mấy câu. Liền là tranh đấu cái này. Tiêu Trần có phần vô ngôn, kỳ thực người tu hành chúng ta ở đâu cũng đều giống nhau, tranh chỉ là một cái mặt mũi. Nếu như lan truyền ra ngoài, thánh tử thánh nữ Kê tộc chúng ta ở bên ngoài bị người đánh cho tan tác, suy bại đầu đường, vậy cũng quá kém. Kê Bắc Võ thở dài nói. Lần này... thật là cho Kê tộc mất thể diện, thôi, cũng không cần quá oán giận. Dù sao nơi này là thượng vị thiên, Kê tộc các ngươi cũng chỉ là thánh tộc trung vị thiên mà thôi, tìm chuẩn vị trí của mình, cao ngạo chỉ sẽ để đạo tâm các ngươi bị nhục, Tiêu Trần nhắc nhở. Đa tạ Tiêu công tử dạy bảo. Kê Bắc Võ gật đầu, hắn kỳ thực cũng một mực đang nghĩ cái vấn đề này. Vậy sao, thế đi đi. Tiêu Trần chuyển thân. Đi đâu? Kê Nhược Liên nghi vấn, các ngươi suy bại đầu đường, đừng nói là ta và các ngươi cùng nhau chịu tội chứ. Tiêu Trần lắc đầu nói, ta không chịu nổi mất mặt như vậy, Kê Nhược Liên nghe vậy ngớ ngẩn, rất nhanh liền hiểu rõ ra, vui vẻ nói, ta dẫn ngươi đi, Vọng Nguyệt Lâu xem như một trong tửu lâu tương đối nổi danh phụ cận phong thánh tháp, bởi vì thần tử thần nữ xuất hiện, Vọng Nguyệt Lâu hỏa bạo dị thường, đầy ắp cả người, Kê Bắc Võ cùng Kê Nhược Liên mặc dù có thể đặt đến phòng. Là bởi vì hắn nhóm đến tương đối sớm, một mực ở đây đợi chờ, nhưng đến hôm nay, bọn hắn không có thực lực tiếp tục ở tại Vọng Nguyệt Lâu, liền bị người đuổi ra ngoài. Lúc này, bên trong gian phòng trang nhã lầu hai Vọng Nguyệt Lâu, một tên thanh niên phong nhã tuấn tú nhẹ nhàng chính đang uống rượu, hai tên nữ tử diện mạo mỹ miều đang cười tươi rói mà đứng bên cạnh, giống như là thị nữ hầu hạ. Mà tại đại sảnh lầu một, mọi người vây chung một chỗ, ánh mắt đều tập trung tại thanh niên phong thanh cao. Rối rít nghị luận, thanh niên kia thật giống như lai lịch bất phàm, là nhân vật ra sao? Nghe nói là đệ nhất thiên kiêu thác bạc tộc đương thời, hai người nữ tử kia cũng là người thác bạc tộc, nhưng chỉ là tùy tùng, thác bạc tộc. Làm sao chưa từng nghe qua? Bình thường, thác bạc tộc tại trung vị thiên, hơn nữa từng thất lạc suy bại. Cái gì đó, chỉ là một cái tiểu gia tộc trung vị thiên, có gì đặc biệt hơn người, Xuyệt, muốn ăn nói cẩn thận. Thác Bạt tộc xác thực chẳng có gì ghê gớm, nhưng nếu bởi vậy coi thường vị công tử này, chính là gặp nhiều thua thiệt đấy. Vì sao? Bởi vì hắn cũng không phải dựa vào gia tộc nổi danh, vừa vặn ngược lại, toàn bộ Thác Bạt tộc bởi vì hắn mà cuộc khởi, đạt tới độ cao chưa từng có trong lịch sử, nghe nói đều được thần tộc tán thành, muốn đem Thác Bạt tộc di dời đến thượng vị thiên rồi. Cái gì, có loại sự tình này? Mọi người không khỏi khiếp sợ, gia tộc trung vị thiên di dời đến thượng vị thiên, loại sự tình này tại bên trong lịch sử thần giới đều là 10 phần thưa thớt. Quy củ thượng vị thiên, do tất cả thần tộc cùng nhau chế định. Một cái thần tộc nếu muốn để cho gia tộc trung vị thiên dời đến thượng vị thiên, phải chào hỏi cùng nhiều hơn phân nửa thần tộc, đạt được bọn hắn ủng hộ. Cái này chưa nói có bao nhiêu gian nan, ít nhất là rất phiền toái. Cho nên nếu không phải là có đủ giá trị, thần tộc quả quyết sẽ không đáp ứng. Vị thiên kiêu Thác Bạt gia tộc này, vừa vặn dựa vào sức một mình sẽ làm đến, để cho thần tộc tán thành, có thể thấy là được thần tộc coi trọng bao nhiêu. Khó trách lúc trước có thể một chiêu thất bại thánh tử thánh nữ kê tộc, thực lực của hắn, chỉ sợ là gần với thần tử kia đi. Đương nhiên, trừ ra thần tử thần nữ, Thác Bạt công tử nhất định là thiên tài vị đứng đầu một nhóm kia, có lẽ xếp hạng rất cao. Phòng khách nghị luận, trong phòng thanh cao cũng có thể nghe rõ ràng, hai vị nữ tử Thác Bạt gia tộc này tuy rằng mặt ngoài kiêu ngạo, nhưng bên trong lòng ít nhiều có chút bay bay, nhìn về người đang uống rượu, tư thế phong nhã thanh niên. Tất cả đều là sùng bái và cuồng nhiệt, thiếu chủ tại thượng vị thiên, danh tiếng cũng khổng lồ như vậy. Thác Bạt gia tộc có thiếu chủ ở đây, nhất định có thể vạn thế hưng thịnh, sánh vai thánh tộc tính cái gì, vừa mới bị chúng ta đuổi chạy không phải là thánh tử thánh nữ thánh tộc sao, thật là kém cỏi. Cũng đúng, Thác Bạt tộc chúng ta đã siêu việt thánh tộc rồi, hai nữ nghị luận, nét mặt vui cười. Thanh niên 10 phần đạm nhiên nhàn nhã, vô luận là nghị luận trong phòng khách. Hoặc là hai nàng nghị luận, hắn đều rất giống không nghe được, không gây trở ngại cho hắn thưởng thức rượu. Cũng chính bởi vì loại khí chất cùng tâm tính này, làm mọi người kính nể cùng coi trọng, khiến hai cô gái càng là mê muội. Tại trong tâm trí các nàng, thiếu chủ nhà mình đã đạt đến một tầng khác, thoát ly phạm trù dung tục, bên trong thế hệ thanh niên, có thể làm thiếu chủ lấm lét, ít ỏi không có là mấy. Thác Bạt Cần, Thác Bạt Lệ, chúng ta lại đã trở về. Đột nhiên, một cái thanh âm giống như là diễu võ dương oai vang dội, khiến tất cả mọi người bên trong vọng nguyệt lâu đều là kinh sợ. Tiếp theo, bọn hắn liền thấy hai cái bóng người quen thuộc đi vào vọng nguyệt lâu. Chương 1537, Thác Bạt Vương hoảng sợ là thánh tử cùng thánh nữ kê tộc sáng sớm bị đuổi chạy, bọn hắn tại sao lại đã trở về? Mọi người đều là ngạc nhiên nhìn đến hai người kê Bắc Võ cùng kê Nhược Liên. Chuyện phát sinh lúc sáng sớm, bọn hắn đương nhiên ký ức hãy còn mới mẻ. Lúc đó, kê Bắc Võ cùng kê Nhược Liên bị tộc ba người Thác Bạt gia giáo huấn rất thảm, bị đuổi đi, không nghĩ đến mới qua nửa ngày, hai người còn dám trở lại vọng nguyệt lâu. Trọng yếu hơn chính là, thần sắc hai người đã không có một tia ủ rũ cùng sa sút tinh thần, đặc biệt là kê Nhược Liên, lại còn dám chỉ mặt gọi tên mà hướng người Thác Bạt gia tộc gào to, rõ ràng đang khiêu khích. Đáng chết, hai cái phế vật này lại còn dám trở về, Thác Bạt Cần cả giận nói, Lệ tỷ. Chúng ta lại đi giáo huấn bọn hắn. Đương nhiên. Không cần Thác Bạt Cần nói nhiều, Thác Bạt Lệ đã là không nhịn được, trực tiếp bay xuống. Thác Bạt Cần thấy vậy, theo sát phía sau. Hai người đúng lúc rơi vào kê Bắc Võ cùng kê Nhược Liên trước mặt. Hai cái phế vật thánh tử thánh nữ các ngươi, lại chạy trở về, là muốn đánh sao? Thác Bạt Lệ cười lạnh nói. Ta cũng không muốn bị hai con tiện nhân nói như vậy. Kê Nhược Liên mắng người. Đó cũng là không che đậy miệng. Ngươi gọi chúng ta cái gì? Thác Bạt Cần Thác Bạt Lệ tức đến xanh mét cả mặt mày. Chẳng lẽ không phải? Kê Nhược Liên cười lạnh nói, địa vị chủ tự của các ngươi, không phải là để các ngươi đi theo làm chó liếm sao? Tìm chết, Thác Bạt Cần Thác Bạt Lệ chưa từng bị làm nhục như vậy, lúc này liền là chẳng ngó ngàng gì tới, thi triển đại đạo thiếu chủ truyền thụ cho bọn hắn, thẳng hướng Kê Nhược Liên, ca, giữa nữ nhân chiến đấu. Ngươi không nên nhúng tay. Kê Nhược Liên hô một câu, liền xông ra ngoài, cùng Thác Bạt Cần Thác Bạt Lệ ác chiến. Kê Bắc Võ vẻ mặt bất đắc dĩ, tuy rằng hắn cũng muốn báo thù, xuất ngụm ác khí, nhưng vẫn là lưu cho muội muội được rồi. Tu vi của các ngươi, thật là hết sức tệ hại, cắn dược để đi lên hả? Kê Nhược Liên một người đơn độc đối kháng ai ngược Bạt Cần Thác Bạt Lệ hát, lại thành thạo có dư, gần như trêu đùa. Bác! Bác! Hai nữ một người bị một cái vả miệng, bị Kê Nhược Liên quất bay. Lại đến a, Kê Nhược Liên hứng thú dâng cao, cưỡi nhìn hai nữ, không ngừng quạt bạc tai. Một màn này, mọi người hiện trường đều nhìn, đều có nhiều chút mộng. Thời điểm buổi sáng, rõ ràng là Thác Bạc cần Thác Bạc Lệ hung hãn mà làm nhục Kê Nhược Liên cùng Kê Bắc Võ, Kê Nhược Liên Kê Bắc Võ đều chỉ có bị đánh. Hiện tại, lại hoàn toàn điên đảo, một người Kê Nhược Liên, liền ung dung máu ngược Thác Bạc cần Thác Bạc Lệ. Làm sao vị Thác Bạc thiếu chủ kia không giúp? Mọi người trong lòng nghi ngờ, kỳ thực bất luận người nào đều hiểu, Kê Nhược Liên Kê Bắc Võ cho dù có kém hơn nữa, cũng không đến mức liền hai người thị nữ đều đánh không thắng. Sáng sớm mặc dù được giáo huấn, đó là có Thác Bạc thiếu chủ chấn nhiếp, Kê Nhược Liên Kê Bắc Võ không dám đánh trả. Chỉ là hiện tại, Kê Nhược Liên không chút kiên kỵ đánh hai nữ, Thác Bạc thiếu chủ kia làm sao một chút động tĩnh cũng không có. Lầu hai phòng Thanh Cao, thanh niên cũng không phải là không muốn động thủ, tại nhìn thấy Kê Nhược Liên dám đánh Thác Bạc cần cùng Thác Bạc Lệ thì hắn liền đã có nội ý, muốn phải ra tay chấn nhiếp Kê Nhược Liên. Nhưng hắn vừa đứng dậy, một cổ áp bách gần như làm hắn hít thở không thông lực bỗng dưng mà rơi xuống, lại làm hắn ngồi xuống, vô pháp nhúc nhích. Tiếp theo, hắn liền hoảng sợ nhìn thấy, tại vị trí đối diện hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên thiếu niên nhìn qua niên kỷ còn nhỏ hơn với hắn. Ngươi! Ngươi là ai? Thanh niên khiếp sợ biến sắc, lại cũng không để ý Thác Bạc cần cùng Thác Bạc Lệ, nhìn chằm chằm thiếu niên, mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân. Người này lúc nào ngồi ở mình đối diện, mình tại sao khả năng một chút phát hiện cũng không có. Ta nhớ được, ngươi gọi là Thác Bạc Vương đi. Tiêu Trần thú vị mà nhìn thanh niên, hắn cũng không nghĩ đến sẽ lấy loại phương thức này ở cái địa phương này nhìn thấy người này. Ngươi nhận thức ta? Thác Bạc Vương kinh nghi, chặt chặt, một đoạn thời gian không thấy. Ngươi thành công dẫn dắt gia tộc của chính mình phục hưng, diện mạo cùng phong cách cũng thay đổi rất nhiều, nhưng tựa hồ quá mức mau quên đi. Tiêu Trần mỉm cười nói, năm đó ở tạo hóa chi địa, người khi đó có thể là khí thế mười phần, tuyên bố muốn là người thứ nhất giết ta. Thác Bạc Vương nghe vậy, hai mắt nhất thời kịch liệt trung nhẹ, cũng không còn trước bình tĩnh ung dung, thay vào đó là vô tận kinh hoàng. Tiêu Tử Trần, là ngươi, ngươi lại không có chết. Lúc trước Thác Bạc Vương là vây giết một trong thập thánh Tiêu Trần, nhưng hắn cùng Tiêu Trần chỉ là đối mặt ngắn ngủi, tướng mạo nhớ không rõ. Hôm nay đã là hơn 100 năm đi qua, lại thêm trong lòng của hắn đã nhận định Tiêu Trần chết. Cho nên, hắn không có lại ngay lập tức nhận ra Tiêu Trần. Lúc này trải qua Tiêu Trần nhắc nhở, hắn đâu còn có thể không hiểu Tiêu Trần là ai. Người này năm đó, bị thập thánh liên thủ đánh một đòn, tạo hóa chi địa đều bị đánh tan, lại còn có thể sống sót. Phải biết lúc đó thiên địa còn chưa có xảy ra biến hóa, Tiêu Trần ngay cả thánh nhân đều không phải, đối mặt 10 vị thánh nhân vây công, là lực lượng chênh lệch bực nào. Ít nhất Thác Bạc Vương cho rằng, đem mình đổi thành Tiêu Trần, lúc ấy tuyệt đối chết hơn vài chục lần. Gọi ta là Tiêu Trần đi, ta hiện tại càng quen thuộc cái tên này. Tiêu Trần vừa nói, một bên hóa ra một ly rượu, tự rót cho mình một ly thần nhưỡng, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Mùi vị không tệ. Tiêu Trần khen. Giờ khắc này Tiêu Trần, liền giống Thác Bạc Vương lúc trước, mười phần nhàn nhã tùy ý, nhưng Thác Bạc Vương tâm tính cũng có chút băng lãnh, trong tâm thoáng qua một vạn loại ý nghĩ, phản kháng, tập kích, uy hiếp, giải thích, cầu xin tha thứ. Đủ loại ý nghĩ đều tránh qua một lần, cuối cùng, hắn cười khổ nói, đại ca, chuyện năm đó, ta cũng là bị bất đắc dĩ, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha ta một lần có được hay không? Tiêu Trần tại trên thân Thác Bạc Vương nhìn lướt qua, đạm thanh nói. Hôm nay tu vi ngươi không kém, mười đạo thánh quan, bên trong cường giả thế hệ trước có thể thắng ngươi cũng không nhiều, ngươi hoàn toàn trước tiên có thể động thủ đem ta xóa bỏ, hà tất cầu xin tha thứ ti tiện như vậy. Đại ca, ngài nói đùa, ta điểm đạo hạnh này tại trước mặt ngài, đây không phải là múa rìu qua mắt thợ sao? Thác Bạc Vương nịnh nọc nói, bên trong thế hệ thanh niên có thể tu ra mười đạo thánh quan, tuyệt đối là phượng mao lân giác. Thác Bạc Vương xác thực cũng đủ tự phụ. Đối mặt cường giả thế hệ trước, vẫn mười phần phấn khích. Nếu chỉ là biết được Tiêu Trần là năm đó người kia, hắn có lẽ thật đúng là sẽ cùng Tiêu Trần liều mạng. Nhưng mấu chốt ở chỗ, Tiêu Trần lúc trước lặng yên không tiếng động tiếp cận, hắn vô pháp phát hiện, phóng thích một đạo uy áp, trực tiếp để cho mình không thể động đậy. Lại thấy mình tu ra mười đạo thánh quan. Đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, Tiêu Trần tiến bộ so với hắn thì lớn hơn nhiều lắm. Năm đó bọn hắn thập thánh đều không làm gì được Tiêu Trần, hôm nay một mình hắn, đánh thắng Tiêu Trần cũng không nắm chắc, Ngươi năm đó xông đại đạo thiên thê cùng tuyên bố muốn là người thứ nhất giết ta, lúc đó so sánh hiện tại thì có huyết tính nhiều hơn. Tiêu Trần không lời nói, tu vi biến cường, thành tựu tăng cao, ngược lại mất đi ngạo cốt năm đó. Khục khục. Đại ca dạy phải, Thác Bạc Vương khúng núng, Tiêu Trần nói cái gì hắn đều gật đầu đáp ứng, hoàn toàn không dám phản bác. Được rồi, chuyện của chúng ta sau này bàn lại, đi trước bên ngoài xem, người của ngươi giống như sắp không xong rồi. Tiêu Trần đứng dậy, đi ra phòng thanh cao, Thác Bạc Vương ý niệm đầu tiên là chạy trốn, nhưng rất nhanh lại đè xuống cái ý niệm này. Hắn có dự cảm, nếu hắn dám trốn, sẽ chết rất thê thảm. Hiện tại thuận theo Tiêu Trần, mới có đường sống duy nhất, nghĩ tới đây, hắn cũng đi theo Tiêu Trần phía sau, đi ra ngoài. Chương 1538, thần tử thánh bản đại sảnh lầu 1, đánh nhau vẫn còn tiếp tục. Hoặc là, không nên nói là đánh nhau, mà là kê nhược liên đơn phương ngược đãi Thác Bạc Cần cùng Thác Bạc Lệ. Trong lúc chịu đựng khuất nhục hết sức lớn thì trong lòng Thác Bạc Cần cùng Thác Bạc Lệ cũng kỳ quái và oán trách. Vì sao thiếu chủ không cứu các nàng, cứ nhìn các nàng bị khi dễ sao? Nhược Liên cô nương, hả giận rồi sao? Tiêu Trần từ lầu hai nhã gian đi tới chỗ lan can, buồn cười nhìn thấy một màn này. Kê Nhược Liên tâm trả thù không phải mạnh bình thường, đánh ngã Thác Bạc Cần cùng Thác Bạc Lệ, sau đó còn cưỡi ở trên người các nàng không ngừng bạt tay. Bạt tay này có lẽ không tạo được tổn thương gì, nhưng tuyệt đối là nhục nhã quá lớn. Không sai biệt lắm. Kê Nhược Liên nghe thấy thanh âm Tiêu Trần, cũng liền bỏ qua hai nữ, đứng dậy vỗ tay một cái, Thác Bạc Cần Thác Bạc Lệ cũng nhanh chóng bò dậy, bay đến bên người Thác Bạc Vương, ủy khuất tố khổ nói, thiếu chủ, ngươi phải làm chủ cho chúng ta. Hồ nháo, chuyện này vốn chính là các ngươi không đúng, còn không mau hướng về Tiêu công tử bồi tội. Thác Bạc Vương lập tức khiển trách. Thiếu chủ, ngươi. Hai nữ nghe vậy, đều là kinh hoảng thất thố, hiện trường mọi người nghe vậy, cũng không có một ai không kinh ngạc. Cho rằng mình nghe lầm. Thác Bạc Vương bây giờ, cùng lúc trước tư thế cô độc lạnh lẽo vô lúc trước cùng quả thực như hai người khác nhau, lẽ nào thiếu niên kia là một tên thần tử? Ngoại trừ thần tử, ai có thể để cho Thác Bạc Vương ti tiện? Như thế không cần cùng ta xin lỗi, ta cùng hai người bọn họ không có có ân oán, thật phải nói xin lỗi, hướng về Kê Nhược Liên cùng Kê Bắc Võ nói xin lỗi đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Kê Nhược Liên cùng Kê Bắc Võ lúc này cũng xuất hiện ở bên người Tiêu Trần, vẻ mặt vui vẻ nhìn đến ba người chủ tớ Thác Bạc Vương. Mặc dù biết Tiêu Trần có thể trấn áp Thác Bạc Vương, bọn hắn liền không chút kiên kỵ xuất thủ đối với hai người Thác Bạc Cần, nhưng dễ dàng cùng chấn động quá xa so với bọn hắn tưởng tượng. Thác Bạc Vương nói thế nào cũng là đỉnh cấp thiên tài tu ra 10 đạo thánh quan, có thể sánh ngang thánh lão Kê tộc. Bọn hắn suy nghĩ, Tiêu Trần muốn đánh bại Thác Bạc Vương, chắc phải trải qua một loại đánh nhau kịch liệt. Nhưng một khắc này bọn hắn có thể kết luận, Thác Bạc Vương cùng Tiêu Trần không có động tay, kính sợ Thác Bạc Vương đối với Tiêu Trần cũng không phải giả. Sự tình hiển nhiên có mờ ám, có lẽ Tiêu Trần ngay từ đầu liền cùng Thác Bạc Vương nhận thức, hơn nữa để lại ấn tượng sâu đậm cho Thác Bạc Vương. Còn chần chờ cái gì? Thác Bạc Vương trách mắng, không nghe thấy Tiêu công tử nói sao, nhanh hướng về hai vị bằng hữu Kê tộc nói xin lỗi. Thật! Thật xin lỗi! Hai người Thác Bạc Cần tuy rằng cảm giác đến khuất nhục, nhưng thiếu chủ mệnh lệnh làm các nàng không dám chống lại, chỉ có hướng về Kê Nhược Liên Kê Bắc Võ nói xin lỗi. Một màn này, để cho tất cả quần chúng Vọng Nguyệt Lâu cảm giác đến bất khả tư nghị. Thời điểm buổi sáng, Thác Bạc Vương chính là đem Kê Nhược Liên cùng Kê Bắc Võ xem như con kiến hôi đuổi ra ngoài, lúc này thái độ đại đảo ngược, tuyệt sẽ không phải là đột nhiên có lương tâm. Cùng sáng sớm so sánh, duy nhất một cái biến số chính là Tiêu Trần. Cho nên Tiêu Trần thành tiêu điểm của mọi người, thiếu niên kia chẳng lẽ là thần tử, không thì làm sao có thể để cho Thác Bạc thiếu chủ tỏ thái độ này. Không thể nào, nhìn hắn rất là mặt a, thần tử cái thần tộc nào, thần tử tình hình chung vốn là sẽ không lộ diện, không ai thấy qua cũng rất bình thường. Nói như vậy, thật có thể là thần tử. Vọng Nguyệt Lâu lại đến một vị thần tử, truyền đi chính là tin giật gân, tất cả mọi người Vọng Nguyệt Lâu đều sôi trào, nam lộ ra vẻ kính sợ. Nữ lộ ra vẻ ngưỡng mộ, thần tộc trên thân chảy huyết mạch chân thần, mà thần tử là người huyết mạch thuần chính nhất một đời, tương lai không nói có thể trở thành chân thần, ít nhất cũng là một trong cường giả mạnh nhất giữa thiên địa. Thác Bạc Vương đương nhiên biết Tiêu Trần không phải thần tử, nhưng lúc này cũng sẽ không đi làm sáng tỏ. Ngược lại, hắn tình nguyện để Tiêu Trần mang danh thần tử, loại này thì Tiêu Trần sẽ trêu chọc đến rất nhiều phiền toái, bất kể là thiện ý hay là ác ý, đều có trợ giúp hắn thoát thân. Dư luận thật là đáng sợ, Kê Nhược Liên thật vô ngôn, việc kia rõ ràng chỉ là suy đoán, hoàn toàn không đáng tin cậy, trải qua truyền nhau, giống như đã biến thành thật, vạn nhất về sau Tiêu Trần được chứng thực không phải thần tử, chỉ sợ lại bị đến chửi rủa cùng công kích ác ý, rõ ràng toàn bộ hành trình Tiêu Trần đều chưa nói qua cái gì, biết bao vô tội, lời ra tiếng vào, không cần để ý tới. Tiêu Trần nói, đi thôi, trước tiên ly khai đây. Rời khỏi. Đi đâu? Kê Nhược Liên hỏi, chúng ta không được ở đây sao? Còn ở cái gì? Nếu chúng ta tụ họp, đương nhiên trực tiếp đi phong thánh tháp. Tiêu Trần chẳng muốn lãng phí thời gian, đi thẳng vào vấn đề. Nhưng chỉ sợ không dễ dàng bước vào như vậy. Kê Nhược Liên nói. Có ý gì? Tiêu Trần kỳ quái, không phải nói phong thánh tháp tuy ý là có thể vào sao? Trước kia là như này, nhưng gần nhất có mấy vị thần tử thần nữ đến, nhấc lên một hồi vang danh, dẫn đến lượng người đi phong thánh tháp quá lớn, hiện tại đã hạn chế tiến vào. Kê Nhược Liên nói, không thể vào. Tiêu Trần nhướng mày một cái. Không phải là không thể tiến vào, mà là cần phải dựa theo bài danh thánh bản chờ đợi. Kê Bắc Võ giải thích. Thánh bản bài danh, hừm, đi tới phong thánh tháp đi vừa nói đi. Phong thánh tháp ở tại vị trí trung tâm nhất Bát Nhã Thiên, thân tháp cũng không to lớn, cùng thạch tháp phổ thông thì chênh lệch không bao nhiêu, đại khái cao mấy chục trượng. Nhưng bên trong phong thánh tháp có càng không ảo diệu, người phàm không thể nghiên cứu kỹ, tương truyền phong thánh tháp do nhiều vị chân thần cùng nhau xây dựng, mà bên trong phong thánh tháp thì quy tắc lại không liên quan cùng chân thần, chính là thiên địa ý chí chuyển hóa, có ý nghĩa cao quý, không người có thể can thiệp. Trong vòng ngàn dặm phong thánh tháp không có kiến trúc khác, chỉ có một mình nó, cho nên có vẻ rất trống trải, nhưng bởi vì thần tử thần nữ xuất hiện, dẫn đến bốn phía phong thánh tháp biển người tấp nập. Náo nhiệt chưa bao giờ có. Một nhóm người Tiêu Trần đi tới quảng trường phong thánh tháp, Tiêu công tử, ngươi xem chỗ đó. Kê Bắc Võ chỉ đến vị trí gần phong thánh tháp, nơi đó có một khối đá lớn, nói ra, đó chính là thánh bản, do mấy vị chân thần tự tay chế tạo, hàm chứa pháp tắc chí cao. Tiêu Trần nhiều hứng thú nhìn chằm chằm khối thạch bích kia nhìn rất lâu, vách đá giống như một cái màn hình lớn ở địa cầu, phía trên lưu lại 100 cái danh tự phía sau còn có mấy chữ. Giống như là số điểm, đây 100 cái danh tự, dựa theo số điểm cao điểm mà tiến hành thứ tự sắp xếp, hơn nữa những bài danh này cũng không cứng nhắc, thật giống như là trí năng, thường thường sẽ biến động, nhưng cũng sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Vào thánh bản, mới có thể đi vào phong thánh tháp, Tiêu Trần hỏi. Hừm, bởi vì gần đây người bước vào phong thánh tháp quả thực quá nhiều, cho nên mấy đại thần tộc quyết định quy củ, phân lượt cho người bước vào phong thánh tháp. Lấy 100 người thánh bản làm hạn định. Kê Bắc Võ nói cách khác, sau khi tổng cộng có 100 người từ phong thánh tháp ra ngoài, rồi đưa 100 người vào trong, thực hiện ra vào thăng bằng, thật đúng là phiền toái. Tiêu Trần bất đắc dĩ, lại hỏi, những con số kia đại biểu cái gì? Kiểm tra số điểm, đại khái bên trên cũng là bài danh thực lực. Kê Bắc Võ nói. Ô hát. Kiểm tra số điểm, Tiêu Trần kỳ quái nói, kiểm tra ở đây. Tại phía trước, có 6 cái khu vực kiểm tra, ta cùng Nhược Liên đều thử qua. Kê Bắc Võ có chút lúng túng nói, chương 1539, kiểm tra Kê Bắc Võ cùng Kê Nhược Liên đợi Tiêu Trần mấy tháng, lúc rảnh rỗi liền đến phụ cận phong thánh tháp đi loanh quanh. Một ngày rảnh rỗi, cũng đi làm kiểm tra, nhưng không có lưu lại hạng thánh bản, kết quả có thể tưởng tượng được. Bọn hắn muốn vào phong thánh tháp, chỉ có thể chờ đợi. Đến lúc cao thủ đều đi vào. Bọn hắn mới có tư cách vào trong, hạng nhất, lệnh hồ dụ, 999 điểm. Lệnh hồ, là người Kim Ô tộc. Tiêu Trần nhìn chằm chằm hạng nhất thánh bản rất lâu, đăm chiêu. Cái thứ nhất lệnh hồ dụ này, có thể nói nhất kỵ tuyệt trần, ở dưới hắn là hạng nhì, mới vừa vặn hơn 700 điểm, cách hơn 200 điểm, chênh lệch có thể nói 10 phần to lớn. Hạng 3, hạng 4, mãi cho đến hạng 10, chênh lệch đều rất nhỏ. Bình thường đều là mấy phần mười mấy phần. Không sai, lệnh hồ dụ là thần tử Kim Ô tộc, hắn tu vi đã cùng thiên tài phổ thông không phải một cái khái niệm, Kê Bắc Võ nói. Là hắn một cái thần tử sao? Tiêu Trần hỏi, tên thứ hai không phải thần tử. Không phải, Kê Bắc Võ lắc đầu nói, thần tử là không cần thiết lưu danh thánh bản hạng, bất cứ lúc nào đều có thể trực tiếp bước vào, ngày đó lệnh hồ dụ là nhất thời cao hứng làm một cái kiểm tra. Thi kiểm tra xong hắn liền trực tiếp bước vào phong thánh tháp rồi, không cần chờ người khác. Còn có loại này đặc quyền. Tiêu Trần vô ngôn, đây. Dù sao cũng là thần tử, người quản lý phong thánh tháp đều là người thần tộc, có chút đặc quyền không thể tránh được, không có ai sẽ đi cùng thần tử giận dỗi. Kê Bắc Võ nói, được thôi, xem ở mặt mũi tổ tiên bọn hắn, cũng hiểu. Tiêu Trần không còn xoắn xuýt, tiếp tục nhìn xuống. Tổ tiên? Là chỉ những kia chân thần sao? Kê Bắc Võ trong tâm thẳng đổ mồ hôi lạnh, vị này đúng là thật là cường hãn, ngay cả chân thần cũng dám tùy tiện nghị luận. Thác Bạc Vương cùng hai nữ Thác Bạc Cần cũng theo ở phía sau, nhưng duy trì một đoạn khoảng cách, tựa hồ có tiểu tâm tư. Thiếu chủ, thiếu niên kia đến tột cùng người nào, vì sao sợ hắn như vậy? Thác Bạc Cần không quá chịu phục, tâm lý uất ức. Đúng vậy, thiếu chủ, hắn cũng không phải là thần tử, ngài chính là nhận thức một vị thần tử chân chính, cần phải sợ hắn. Thác Bạc Lệ cũng là không cam lòng, ta hiện tại không nắm chắc đối phó hắn, tạm thời nhìn sắc mặt hắn làm việc, đợi khi tìm được cơ hội thích hợp lại thoát thân đi. Thác Bạc Vương thận trọng nói, thoát thân còn không đơn giản, chúng ta chạy đi, hắn có thể đuổi theo. Thác Bạc Cần nói, không gấp, ngược lại hắn cũng không có ý tứ bắt chúng ta làm gì, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thác Bạc Vương dĩ nhiên không phải không muốn chạy trốn, mà là cảm thấy quá mạo hiểm. Hắn có một loại cảm giác, Tiêu Trần nhìn như nhàn tản, kỳ thực vẫn đang ngó chừng hắn. Chạy trốn, cách làm ngu xuẩn nhất, bất quá tại trước mặt Thác Bạc Cần Thác Bạc Lệ, hắn muốn cố kỵ bao nhiêu cũng phải giữ chút hình tượng, không thể nói hắn bị Tiêu Trần làm sợ vỡ mật. Thác Bạc Vương, phía trên cũng có tên của ngươi, Tiêu Trần bỗng nhiên nói, 16, 668 điểm. Thác Bạc Vương nghe vậy, mặt đầy lúng túng nói, bởi vì lần này có thần tử nhập bản, rất nhiều cao thủ đều chọn vào lúc này kiểm tra, muốn xem thử một chút mình và thần tử chênh lệch, cho nên một lần này bản danh sách là cực kỳ có chất lượng. Ngươi giải thích cái này làm gì, ta lại không có nói ngươi bài danh thấp, xếp thứ 16, kỳ thực cũng xem rất tốt. Tiêu Trần nói, ây, bản thân ta cũng rất hài lòng. Thác Bạc Vương một bên cười theo, một bên dè đặt hỏi thăm, Tiêu ca, không bằng ngươi cũng đi thử một chút, hắn hiện tại nắm bắt chưa chắc Tiêu Trần đến tột cùng là thực lực gì, nếu mà Tiêu Trần đi kiểm tra, liền có thể nhìn thấy đại khái, biết rõ mình cùng hắn chênh lệch bao nhiêu, nếu như chênh lệch quá lớn, vậy còn là giả bộ cháu trai cho tốt. Nếu như chênh lệch không lớn, vậy liền xem tình thế mà làm, lăn lộn lâu như vậy, ác chủ bài trong tay hắn cũng tích lũy không ít. Chỉ cần không phải là chênh lệch quá lớn, hắn đều có thể vô tư, ta lại không phải thần tử chân chính, muốn vào phong thánh tháp, khảo nghiệm là không thể tránh khỏi, dựa theo quy trình làm đi. Tiêu Trần cười cười nói. Ta dẫn đường, Kê Nhược Liên có chút hưng phấn đi tại đằng trước Tiêu Trần, vì Tiêu Trần dẫn đường. Trong nội tâm nàng tại dự đoán đến, Tiêu Trần có thể đi vào thứ mấy thánh bảng, Thác Bạc Vương tại 16, kia Tiêu Trần ít nhất hẳn tiến vào top 10. Thánh bảng top 10 bình thường sẽ không dễ dàng thay đổi, một khi thay đổi, có nghĩa là tuyệt thế thiên kiêu đản sinh, ắt phải dẫn phát oanh động không nhỏ, được vạn chúng chú mục. Loại tràng diện kia, nàng suy nghĩ một chút cũng có chút kích động. Dù sao hiện tại Tiêu Trần đại biểu chính là Kê tộc, đúng rồi, các ngươi gặp qua An Kỳ rồi sao? Tiêu Trần đột nhiên hỏi. Bùi An Kỳ nói qua nàng cũng tới phong thánh tháp, nhưng bây giờ không thấy nàng, phụ cận cũng không có khí tức của nàng. Gặp qua, Kê Bắc Võ nghiêm mặt nói, chúng ta lúc ban đầu cùng An Kỳ tiểu thư gặp phải, nhưng không có qua mấy ngày, nàng liền đụng phải một cái kẻ thù, hai người đánh nhau, kia kẻ thù không đánh lại An Kỳ tiểu thư thua chạy, An Kỳ tiểu thư đuổi theo, bây giờ còn chưa trở về. Kẻ thù? Là ai? Hình giống như gọi Bạch Dật Vũ. Là hắn, Tiêu Trần bất đắc dĩ, lấy tính tình Bùi An Kỳ, nhìn thấy Bạch Dật Vũ khẳng định không kềm chế được. Được rồi. Tùy theo nàng đi, tuy nói có chút bận tâm, nhưng Bùi An Kỳ cũng là người trưởng thành rồi, hẳn biết có chừng có mực, huống chi Bùi An Kỳ hiện tại có sinh cơ đại đạo, phối hợp thể chất bản thân, chỉ cần không phải là cường giả cấp thánh vương, cũng có thể ứng phó. Kiểm tra có 6 cái khu vực, Kê Nhược Liên mang theo mọi người đi tới khu vực thứ 4, người ở đây hơi ít. Đương nhiên, hơi ít là tương đối, kỳ thực người vây xem cũng là đầy ắp, nhiều người như vậy, phần lớn đều là xem náo nhiệt. Người kiểm tra chỉ chiếm một phần nhỏ trong đó, khu vực kiểm tra là một cái cao đài hình chữ nhật, đủ có mấy ngàn m2, toàn bộ cao đài bị một cái kết giới trong suốt bao phủ, không lo lắng kiểm tra thì năng lượng khuếch tán, thương tổn đến quần chúng, pháp bảo. Tiêu Trần nhìn chằm chằm cao đài cùng kết giới rất lâu, nội tâm có phần khen ngợi. Cao đài cùng kết giới là nhất thể, thuộc về một món bảo vật, tùy thời có thể thả ra, cũng tùy thời có thể thu hồi đi. Không hề nghi ngờ, đây cũng là tác phẩm chân thần, không phải bảo vật bình thường có thể đánh đồng với nhau. Chư thần tuy rằng diệt tuyệt, nhưng từng lưu lại rất nhiều truyền thừa, cho nên nội tình thần tộc hoàn toàn không phải hoàng tộc và thánh tộc có thể so sánh. Cái này làm sao kiểm tra? Tê Yêu Trần hỏi. Kê Bắc Võ nói, đây là chân thần sáng tác, phía trên có chân thần lưu lại ý niệm. Chỉ cần đạp vào kết giới, ý niệm chân thần liền sẽ căn cứ vào thực lực cá nhân, cụ tượng hóa một ít quái vật hoặc là địch nhân, đánh ngã quái vật cùng địch nhân, ý niệm chân thần sẽ cho ra chấm điểm. Thần kỳ như vậy. Tiêu Trần lập tức đến hứng thú, là chân chính thần linh, một đạo ý niệm lúc còn sống, có thể trải qua hồi lâu không suy, một mực duy trì vận hành loại này, xác thực cường đại. Tại lúc hắn nói, người thi kế tiếp giả đã lên sàn, không chỉ để cho mấy người Tiêu Trần ghé mắt, cũng khiến bầu không khí toàn trường dâng cao. Người kiểm tra là một tên nữ tử đẹp đến mức tận cùng, vóc dáng cao gầy, tóc đen vẫy mực, khí chất lãnh diễm tuyệt trần, ngắn gọn mà mị hoặc, ở trên người nàng mặc bạch sam, lại có vẻ cực kỳ cao quý. Hiệu ứng mỹ nữ, vô luận ở đâu đều là có thể làm đại bộ phận người chú ý là đương nhiên. Tiêu Trần cũng bị hấp dẫn, nhưng không phải là bởi vì mỹ mạo, mà là bởi vì hắn cảm thấy nữ tử này nhìn rất quen mắt, giống như đã gặp qua ở nơi nào. Chương 1540, một đao một kiếm Kê Nhược Liên mới đầu cũng bị nữ tử khảo nghiệm kinh diễm, nhưng nàng bản thân cũng là thánh nữ Kê tộc, trước kia cũng là nữ thần được muôn vạn theo đuổi nâng bốc, nhân vật vạn chúng chúc mục, cho nên trong tâm hiện ra một cổ tính tình không chịu thua, muốn cùng nữ tử kia phân cao thấp. Mà khi nàng ghé mắt, phát hiện Tiêu Trần cũng là nhìn chằm chằm nữ tử kia, lộ ra thần sắc nàng chưa từng thấy thì loại cảm giác không phục kia liền càng đậm. Tiêu Trần, ngươi cũng quá khiêm tốn rồi đi, làm sao cũng nên khác người thường, sao có thể cùng những kia phàm phu tục tử giống nhau, bị sắc đẹp làm cho mê hoặc. Kê Nhược Liên khó chịu hừ nói, Tiêu Trần trở lại bình thường, cổ quái nhìn đến Kê Nhược Liên, tất cả mọi người có thể nhìn, vì sao ta không thể nhìn, không phải là không thể nhìn, nhưng ngươi không thể tỏ ra vẻ mặt như vậy, mất cả tâm thần. Nếu ngươi có tư tưởng như vậy nông cạn, cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào? Kê Nhược Liên nói, Tiêu Trần ngớ ngẩn, kinh ngạc nói, ta vốn là chính là một cái người bình thường, bản sắc nam nhi nha, làm sao ở trong lòng của ngươi, lại trở thành rất cao? Ngươi làm sao có thể nói như vậy? Kê Nhược Liên thở gấp, dậm chân, nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới Tiêu Trần. Kê Bắc Võ thấy vậy, trong lòng có chút buồn cười. Cái muội muội này của mình tâm tư gì, hắn rõ ràng nhất, tại Kê tộc thì muội muội là thánh nữ, thế hệ thanh niên Kê tộc đều người người truy phủng nữ thần. Nhưng chính là bởi vì quá mức ưu tú, cho nên hắn coi thường những nam tử cùng thế hệ kia, nhưng một ngày kia, nàng gặp phải Tiêu Trần, lấy phương thức khuất nhục nhất bại bởi Tiêu Trần, tuy rằng trên đầu môi, nàng đối với một cái tát kia của Tiêu Trần thì tính toán chi ly, hận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng đã không có ngạo khí coi trời bằng vung như trước kia. Cũng không phải nói bởi vậy thích Tiêu Trần, chỉ là bị Tiêu Trần cường đại thuyết phục, loại kính sợ đối với cường giả. Lại thêm hôm nay Tiêu Trần ra mặt, rung động Thác Bạc Vương, để cho nàng hướng về hai nữ Thác Bạc Cần hung hãn mà mở miệng ác khí, trong tâm càng là sinh ra lòng cảm kích. Đã như thế, địa vị Tiêu Trần tại trong mắt của nàng liền lên tới một cái độ cao cực cao. Nhưng bây giờ, nàng đột nhiên nhìn thấy Tiêu Trần bị sắc đẹp mê hoặc, cùng những người nông cạn bình thường kia giống vậy. Trọng yếu hơn chính là... Tiêu Trần còn tỏ thái độ đương nhiên, nhất thời làm tín ngưỡng nàng sụp đổ, thở hổn hển. Nhưng mà, có lẽ đều là nam nhân, Kê Bắc Võ so sánh muội muội nhìn càng thêm thấu triệt một ít, hắn cảm thấy Tiêu Trần chỉ là đang nhạo báng muội muội, cố ý nói như vậy. Mà Tiêu Trần nhìn chăm chú nữ tử lãnh diễm trên sân kia thì càng nhiều hơn chính là suy nghĩ, mà không phải kinh diễm hoặc là mê luyến. Suy nghĩ một chút, hắn liền cho muội muội truyền âm, nói xảy ra chuyện gì. Là như vậy sao? Kê Nhược Liên nghe xong Kê Bắc Võ giải thích, nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Tiêu Trần. Xem thật kỹ, ít đùa giỡn đi, Tiêu Trần không có giải thích nhiều, lại lần nữa nhìn về nữ tử lãnh diễm. Hắn đã nhớ tới nữ tử lãnh diễm là ai, thời điểm tại Trung Vị Thiên cũng thường thường nghe thấy tên của nàng, có thể nói là một vị thiên tài. Nữ tử lãnh diễm bước vào kết giới, sau đó đã nhắm mắt ngưng thần, chờ đợi kiểm tra đã tới. Đột nhiên... Bên trong kết giới cuốn lên một hồi băng tuyết bạo phong, một đầu băng long toàn thân từ băng sương màu lam lớn hiện ra. Băng long màu lam, đây là kiểm tra đẳng cấp gì? Có người kinh hãi, không rõ, nhìn bộ dáng độ khó rất cao, chứng minh nữ tử này thực lực phi phàm. Kiểm tra sẽ căn cứ vào năng lực cá nhân, từ ý niệm chư thần cụ tượng hóa một loại quái vật hoặc là địch nhân, thực lực cá nhân càng mạnh, đồ vật cụ tượng hóa đi ra ngoài cũng sẽ càng mạnh, chấm điểm thì cũng sẽ phán định tổng hợp, có đôi khi đồng dạng là đánh bại quái vật thông qua kiểm tra, cuối cùng chấm điểm sẽ có khác biệt trời vực, bởi vì ngay từ đầu kiểm tra độ khó liền không giống nhau. Chỉ có loại trình độ này sao? Ngay tại lúc không ít người đang vì nữ tử Lãnh Diễm lo lắng thì, nữ tử Lãnh Diễm lại nhỏ giọng thầm thì một câu, giống như có phần thất vọng. Thuận theo đó, nàng đang chéo hai tay ở trước người, hai cổ thánh ý ở lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành một đao một kiếm. Phá hư, đao kiếm đồng xuất, ánh đao kiếm khí va chạm ở trên không, tạo thành năng lượng phá hư to lớn. Âm, băng long vừa mới cụ tượng hóa đi ra ngoài màu lam còn chưa bắt đầu phát uy, liền trực tiếp bị chém giết, hóa thành mưa ánh sáng, tiêu tán vô tung, kiểm tra kết thúc, nữ tử Lãnh Diễm đao kiếm trong tay cũng thu lại. Nàng vẫn đứng ở nơi đó, như lúc trước, nhưng ấn tượng của mọi người, đã không chỉ có dừng lại ở bên trên mỹ mạo. Thật, thật mạnh, miểu sát băng long. Một đao kia một kiếm không phải pháp bảo, thật giống như thánh ý biến hóa ra, hàm chứa hai loại lực lượng thời gian và không gian, đồng tu thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo sao, lợi hại như vậy. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, địch nhân ý niệm chân thần cụ tượng hóa đi ra ngoài, sẽ không siêu việt người kiểm tra, nhưng mà không thể kém quá nhiều so với người kiểm tra, giống như là đồng cấp, cho nên thời điểm khảo nghiệm, cực kỳ ít ỏi xuất hiện miểu sát tình huống. Trong ấn tượng mọi người, chỉ có thần tử lệnh hồ dụ làm được một chiêu miểu sát, mà lần này, nữ tử Lãnh Diễm cũng làm được, băng long vừa mới cụ tượng hóa đi ra liền bị xuống đất ăn tỏi rồi, cũng không kịp phát uy. Thực lực như vậy, nhất định có thể bước vào thánh bản đi, đó còn cần phải nói, nhận định là vững vàng top 10. Mau nhìn, thánh bản biến hóa. Lại là hạng nhì. Mục Vũ Hàm, 856 điểm, trời ơi, thánh bản biến hóa. Hơn nữa còn là hạng nhì ban đầu bị thay thế, trong nháy mắt toàn trường loạn lên, gần như có thể sánh ngang lúc thần tử lệnh hồ dụ khảo nghiệm, dù sao cũng là thần tử, thực lực mạnh, ghi điểm cao, đương nhiên. Nhưng Mục Vũ Hàm, người biết thân phận nàng cũng không nhiều, mọi người càng chú ý chính là khí chất cùng dung mạo của nàng. Một vị mi nữ không quá nổi danh như này, thu hoạch 856 điểm, bắt lấy hạng nhì, đương nhiên sẽ đưa tới oanh động. Nàng gọi Mục Vũ Hàm. Cái tên này lúc trước có ai nghe qua sao? Ta có nghe thấy, nghe nói là thiên tài Trung Vị Thiên, tại Trung Vị Thiên rất nổi danh. Cái gì, Trung Vị Thiên tới, không phải chứ? Người Thượng Vị Thiên, ít nhiều gì sẽ có nhiều chút xem thường Trung Vị Thiên cùng Hạ Vị Thiên cằn cỗi, trong xương từ lúc sinh ra đã mang theo cảm giác ưu việt, thiên tài Trung Vị Thiên lại có danh tiếng, đi tới Thượng Vị Thiên thì cái gì cũng không phải. Thác Bạc Vương sở dĩ có danh tiếng nhất định, không phải là bởi vì thực lực của hắn cao bao nhiêu, mà là bởi vì hắn đầu phục thần tộc, cùng một vị thần tử rất thân cận. Mà Mục Vũ Hàm đột nhiên xuất hiện, khiến không ít người Thượng Vị Thiên xấu hổ. Nàng mang tới oanh động, không có dựa vào bất kỳ bối cảnh gì cùng quan hệ bám váy, đầy đủ bởi vì cá nhân nàng trác tuyệt, làm sao sẽ mạnh như vậy? Kê Nhược Liên đều bị kinh hãi, từng tia không phục kia hoàn toàn biến mất. Nàng vốn tưởng rằng Mục Vũ Hàm cũng chỉ là xinh đẹp một chút mà thôi, không nghĩ đến thực lực đều nghiền ép nàng mấy con phố. Thì ra nàng chính là Mục Vũ Hàm, ngược lại thường thường nghe thấy truyền thuyết của nàng. Kê Bắc Võ cũng đang cảm thán, kê tộc tại Trung Vị Thiên, tuy rằng nhập thế không bao lâu, nhưng danh tự càng không tông đệ nhất thiên tài Mục Vũ Hàm, hắn nghe nhiều nên quen, chỉ là một mực không có duyên gặp gỡ. Nguyên tưởng rằng truyền thuyết có thành phần phóng đại, hắn là thánh tử kê tộc chưa chắc sẽ thua bởi người ta, nhưng bây giờ vừa so sánh, hắn mới hiểu được, Mục Vũ Hàm là gặp mặt càng đáng tin hơn nghe danh. So sánh bên trong truyền thuyết còn cường đại hơn.